Chương 151 địch cửu vốn dự định đi tìm bọ hung trước rồi mới đi tìm ngọn lửa. Về thần niệm ấn ký trên người hắn thì cũng không có vấn đề gì lớn cả, chỉ là hắn cảm thấy không thoải mái mà thôi. Chỉ là rất nhanh sau đó địch cửu đã phát hiện ra, con côn trùng bé tí đó lại ở ngay vị trí ngọn lửa mà hắn cần tìm. Mặc dù địch cửu không biết bọ hung làm sao có thể tới đó được, nhưng vẫn tăng tốc chạy qua. Bước vào kim đan tầng 7, một lần dùng độn thuật hắn có thể độn đi ra sấp xỉ 20 dặm. Cái này là do hắn không tiếp tục cô động thần niệm, địch cửu tin tưởng rằng, nếu hắn tiếp tục cô động thần niệm thì hắn còn có thể độn đi xa hơn nữa. Địch cửu càng đi tới thì càng cảm thấy nóng, mấy ngày sau, trong thần niệm của địch cửu xuất hiện một hỏa diệm sơn. Địch cửu cảm thấy đây cũng không phải hỏa diệm sơn, nếu là hỏa diệm sơn thì khi phun ra phải mang theo dung nham, đến gần sẽ thấy khắp nơi đều là tro bụi. Mà tòa hỏa diệm sơn trước mắt này toàn bộ chỉ thấy lửa, thuần túy chỉ có lửa mà thôi. Làm cho địch cửu khiếp sợ hơn là, trên đỉnh của ngọn núi lửa này vậy mà lại có một đóa lửa màu lam. Cảm giác đầu tiên của địch cửu là mừng như điên, đây tuyệt đối đúng là một đóa bảo bối. Ngọn lửa này còn cao cấp hơn, ngọn lửa mà hắn cùng lão gù thấy ở Thích Gia Thương lâu nhiều. Chờ chút. Rất nhanh địch cửu đã nhận ra chỗ không đúng, chỗ này không phải là chỗ trọng tuân, và tên tu sĩ kim đan tầng 6 kia đã nói cho hắn biết sau. Mặc dù vị trí mà hai người khắc có chút khác nhau, nhưng chỗ hai người khắc vào ngọc giản đều cùng một ngọn núi. Hiển nhiên đây là ngọn núi mà hai người kia đã chỉ ra. Lẽ ra địa hỏa phải nằm dưới ngọn núi này mới đúng, bất kể là hỏa niết bàn của Trọng Tuân, hay là ngọn lửa của tu sĩ kim đan tầng 6 kia chỉ ra đều phải nằm dưới núi mới đúng. Địa hỏa kia đâu không thấy, mà bây giờ địa hỏa đã chạy tới đỉnh ngọn núi rồi, chẳng lẽ là... Địch cửu không cần phỏng đoán nữa rồi, vì thần niệm của địch cửu đã quét thấy có hơn 10 người đứng ở chân núi. Những người này cũng giống như địch cửu vậy. Trong mắt họ tràn đầy khát vọng, chỉ tiếc là không có ai có thể chiếm được. Lòng địch cửu trầm xuống, đứng ở xa mà còn cảm thấy nóng như thế này, thì hắn cũng không có cách nào đến gần được. Chuyện này có chút kỳ lạ, lẽ ra chỗ này tồn tại đã nhiều năm, tại sao hắn vừa có được ngọc giản, thì lại bộc phát ra một ngọn núi lửa kinh khủng như thế. Ngay cả ngọn lửa được che giấu cũng chạy tới đỉnh núi như vậy chứ. Rất nhanh trong lòng địch cửu đã có thể đoán được, chuyện này nếu không phải là do Trọng Tuân làm, thì cũng là do tên tu sĩ kim đan tầng 6 đã làm ra. Hai người này đã tu luyện trong ao nước xanh mấy ngày nay, cho nên có thể dễ dàng đoán được là muốn đến thử vận may, kết quả không đạt được, còn kích phát hỏa diệm sơn đáng sợ. Địch cửu đoán cũng không sai bao nhiêu, chuyện này đúng thật là do Trọng Tuân làm ra. Sau khi Trọng Tuân lần nữa đắc tội địch cửu, thất hồn lạc phách đứng ở chỗ đó mãi. Sau khi tất cả tu sĩ rời khỏi cái ao nước xanh, hắn dứt khoát trở lại trong hồ tu luyện tiếp, cho đến khi đạt tới kim đan tầng 8. Hắn cũng là lấy cái mạng nhỏ của mình ra đánh cược. Biết rõ ở lại trong ao tu luyện rất là nguy hiểm, nếu địch cửu thật sự trở về thì bao nhiêu Trọng Tuân cũng bị hắn giết hết. Khi tu luyện tới kim đan tầng 8 thì linh khí trong hồ đã vô cùng mỏng manh, lúc hắn chuẩn bị đi thì phát hiện ra sủng vật của địch cửu là bọ hung. Lúc tu luyện con vật này từng bay từ trên người địch cửu xuống ao, Trọng Tuân còn có chút ấn tượng. Nhìn thấy động vật giáp xác này, Trọng Tuân không chút do dự bắt lấy nó rồi đánh lên cấm chế bỏ vào trong hộp ngọc. Hắn cũng biết một khi bị địch cửu bắt gặp, dựa vào một con vật thế này để cầu tha cho một mạng thì rất khó, chỉ có điều đây cũng là một cái điều kiện. Bước vào kim đan tầng 8, chuyện đầu tiên Trọng Tuân làm là đi tìm hỏa niết bàn. Ai biết được rằng tu vi hắn luyện tới tầng 8, nhưng trận đạo của hắn vẫn không có gì tiến triển. Địa hỏa ở đây lại nuôi dưỡng ra hai ngọn lửa, trong đó có một ngọn đã được cha của Trọng Tuân đem đi, ngọn lửa còn lại là cái là tu sĩ kim đan tầng 6 đã khắc vị trí cho địch cửu, trong ngọc giản. Trọng Tuân không cẩn thận nên đã phá vỡ pháp trận trấn áp địa hỏa, thả tất cả lửa trong này ra ngoài, kết quả là cũng chết cháy bởi biển lửa trong núi. Ngọn lửa thứ hai đã thoát khỏi trói buộc bao năm qua, điên cuồng hấp thu tất cả tinh hoa cỏ địa hỏa. Chỉ cần chờ nó hấp thu tinh hoa, trong lửa đủ tiến cấp là sẽ trốn chạy lên hư không. Bùng nổ một tòa hỏa diệm sơn lớn như vậy, thì tất nhiên sẽ hấp dẫn các tu sĩ trong thiên mạc đến. Khi những tu sĩ này tới nơi này thấy được ngọn lửa màu lam, thì càng lúc càng điên cuồng. Có một số tu sĩ liều mạng muốn có được ngọn lửa này, kết quả là trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng, đã có 5-6 tên tu sĩ kim đan kỳ bỏ mạng. Về sau, có một số tu sĩ biết mình không thể có được ngọn lửa này, chỉ có thể không cam lòng đứng, nhìn mà thôi. Địch cửu biết rất rõ là hắn phải có được ngọn lửa này. Không chiếm được ngọn lửa này, mãi mãi chỉ có thể mang theo thần niệm ấn ký chạy trốn, nghĩ tới việc này thì trong lòng đã thấy không thoải mái rồi. Thụ đệ, hãy trở vào vườn thuốc đi. Cho dù vườn thuốc đã biến thành tiểu thế giới, địch cửu vẫn quen miệng gọi là vườn thuốc. Khi thụ đệ đã vào vườn thuốc, địch cửu hạ xuống dưới trận núi. Dưới chân núi Hỏa Diệm Sơn có 30-40 tu sĩ quanh quẩn không đi, phần lớn là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cùng kim đan. Nếu có thể có được ngọn lửa xanh này, sẽ là trợ giúp vô cùng lớn đối với con đường tu luyện của bọn họ. Điều bọn họ trông đợi chính là ngọn lửa trên núi này tắt đi hay là suy giảm một chút. Giá trị của ngọn lửa này không thể dùng linh thạch tầm thường so sánh được. Hai tên tu sĩ kim đan sơ kỳ, một mực đứng quan sát nhìn thấy địch cửu hạ xuống sau, sắc mặt lập tức tái nhợt, bọn họ theo bản năng lui về phía sau. Căn bản không đợi hai người này rút lui, địch cửu đã bổ ra hai đạo liệt đao. Đạo hữu hãy dừng tay, ta có lời muốn nói. Một tên tu sĩ kim đan tầng 3 trong đó lấy ra pháp bảo, đồng thời hô to để địch cửu dừng tay. Địch cửu không có ý định dừng lại, đao quang như dãy lụa mỏng buông xuống. Ầm, pháp bảo của tên tu sĩ kim đan tầng 3 này bị đánh bay đi, một vệt sáng màu máu phun ra, tên tu sĩ này không đỡ nổi một đoàn của địch cửu nữa. Ngay khi tên tu sĩ kim đan tầng 3 chết, thì tên kim đan tầng 1 cũng bị địch cửu giết, ngay cả pháp bảo cũng không kịp lấy ra. Nhìn địch cửu đi qua lấy hai túi trữ vật của họ, các tu sĩ còn lại ai cũng lùi về phía sau, vẻ mặt lộ rõ sự phòng bị. Địch cửu bình tĩnh nói, việc này không liên quan tới các người, do hai tên này trước kia đã từng đánh lén ta, cho nên ta mới giết bọn họ. Hai tên tu sĩ kim đan này là hai trong những người bao vây hắn trong động, một thương đâm từ phía sau bị hắn chặn lại cũng là của tên kim đan tầng 3 này. Nếu hắn không có thần niệm độn, thì đã sớm bỏ mạng ở trong ao nước xanh rồi. Đối với người như vậy, địch cửu không ý nghĩ lưu tình một chút nào. Có ân báo ân, có oán báo oán, không có việc gì để nói cả. Sau khi giết hai tên tu sĩ kim đan, đang muốn rời đi, thì thần niệm của địch cửu đã quét thấy một người thanh niên, trong chớp mắt đã đứng trước mặt hắn. Huynh đệ thật độc ác. Giết người của đại lục thường thiên ta dù muốn rời đi dễ dàng như vậy sao? Người lên tiếng là một thanh niên mặc áo lót màu vàng kim. Khi nói thì chặn đường đi của địch cửu lại. Mẫn sư huynh, trên đỉnh núi kia có một ngọn lửa màu xanh kìa. Cô gái đi theo phái sau kích động chỉ về hướng ngọn lửa. Bọn họ đến là để bắt địch cửu, tìm tiểu thế giới. Không ngờ tới, vừa đến đây đã thấy ngay một ngọn lửa còn quý hơn tiểu thế giới. Có lẽ tùy theo hoàn cảnh mà nói thì tiểu thế giới được sử dụng nhiều hơn. Nhưng chỉ cần là tu sĩ, cũng biết giá trị của ngọn lửa màu xanh này còn hơn cả tiểu thế giới. Tiểu thế giới không thể lên cấp, mà ngọn lửa này có thể không ngừng lên cấp. Bất kể ngươi tu vi đến trình độ nào, thì ngọn lửa cũng sẽ có cỗ hữu dụng. Ta biết rồi Bích Quân sư muội, chuyện ngọn lửa hãy để sau nói. Người thanh niêm anh Tuấn nói xong thì ôm quyền đối với mọi người. Các vị, ngọn lửa này đoán chừng các vị cũng không cách nào lấy được. Nơi đây chúng ta có chút chuyện riêng tư muốn làm, các vị đạo hữu xin cứ tự nhiên. Chuyện này không cần thanh niên anh Tuấn nói ra, những người còn lại đều đã dự định rút lui. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dù cho ban đầu họ có thể lấy được ngọn lửa, thì sau khi địch cửu hung hãn tới thì đã không còn cơ hội nào rồi. Huống chi, căn bản là bọn họ cũng không có cách nào lấy được ngọn lửa, thậm chí ngay cả lên núi cũng không làm được. Họ tự đè nén sự tham lam của mình lại, thực lực của họ cũng không hơn hai tên lúc nãy là bao, tiếp tục ở lại nơi này để tìm chết sao. Trong khoảng thời gian ngắn, những tu sĩ ở chỗ này đều tản đi, có một hai người không cam lòng thì cũng chỉ tìm một chỗ ẩn nấp, chứ không dám đứng ở đây quan sát. Địch cửu vẫn không nói chuyện, hắn cảm nhận được một nam một nữ này rất mạnh. Người ngăn hắn lại đã bước vào kim đan viên mãn, chỉ nửa bước nữa thôi sẽ bước vào nguyên hồn. Mà cô gái xinh đẹp kia khí tức cường đại tỏa ra khắp người. Địch cửu có cảm giác nàng chắc là mới vừa bước vào cảnh giới nguyên hồn tầng 1. Vũ trụ mênh mông, đúng là thiên tài vô số. Nghe nói đã từng có cường giả ích hải cảnh dưới 100 tuổi vào thiên mách, suy cho cùng cũng chỉ là nghe nói. Mà bây giờ nguyên hồn dưới 100 tuổi đứng trước mặt hắn, cũng có thể nói là bây giờ hắn đã tận mắt nhìn thấy rồi. Ngay sau đó địch cửu liền bình tĩnh lại, tu luyện tới cảnh giới nguyên hơn trong vòng 100 tuổi thì đã làm sao? Hắn mới tu luyện không tới 10 năm cũng đã đạt tới kim đan tầng 7 hay sao? Chắc chắn sau khi từ thiên mạc trở ra thì cũng bước vào cảnh giới nguyên hồn ma thôi. Huynh đệ uy phong cũng thật lớn, đoán, chừng cũng là kim đan viên mãn đi. Vừa đến ngay cả nguyên do cũng không hỏi, thì đã ra tay giết hai người tu kỹ kim đan của đại lục thương thiên, bội phục bội phục. Ta là Tông Mẫn, đệ tử của chữ tiên tông trên đại lục thương thiên, tự mình lãnh giáo chút bản lãnh của cậu xem sao. Người thanh niên châm chọc nhìn địch cửu, đung đưa trường thương đeo phía sau. Địch cửu vừa đến ngay cả lời cũng không có nói đã ra tay giết hai tên kim đan sơ kỳ, hắn và Bích Quân sư muội đã nhìn thấy rõ ràng. Địch cửu từ tốn nói, thế nào? Dính dáng gì đến ngươi? Lúc này tên kia đàn bà xinh đẹp lạnh lùng theo dõi địch cửu nói, ngươi nói không sai, chuyện này có dính dáng đến ta, ta báo thù cho ca ca của ta, để cho ngươi làm quỷ cũng được rõ ràng. Địch cửu cảm nhận được sát ý của cô ta đối với mình rất sâu đậm, dường như hận không thể lập tức ăn thịt hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ồ, hình như trong hai người mà ta mới giết, thì có một người là ca ca của cô sao? Địch cửu bình tĩnh nói. Một nam một nữ này,

Việc này là hình thức ban đầu của ngưng luyện thần hồn sau cảnh giới. Cảm ngộ của địch cửu trong lúc ở kim đan kỳ cũng không nhiều, cho nên cho dù cảnh giới đến, dưới sự trùng kích nhiều lần thì với nguyên hồn cảnh vẫn có một khoảng cách. Duy nhất có thể tạo ra là mỗi lần tinh không mạch đều bị rung động. Về phần ngăn cách tu vi nguyên hồn cảnh, hắn ngay cả chạm cũng không có chạm tới. Đại ca, có phải bây giờ đệ nên học cách luyện chế ngưng hồn đan hay không? Ngồi cách không xa, thụ đệ nhìn thấy địch cửu không cách nào bước vào nguyên hồn cảnh, vội vàng nói. Địch cửu không có để ý đến thụ đệ, hắn khẳng định thụ đệ không luyện chế được ngưng hồn đan. Cái này không chỉ là liên quan tới hạn chế cảnh giới của thụ đệ, mà còn liên quan tới ngọn lửa dùng để luyện. Cộng thêm ngọc giản luyện đan mà thụ đệ có, đều là hắn lấy từ Thích Gia Thương Lâu, một vài ngọc giản của Thích Gia Thương Lâu, chỉ có thể cho thụ đệ bước vào tam phẩm linh đan sư, hắn đã rất là hài lòng rồi. Ước chừng trùng kích một ngày, địch cửu ngưng trùng kích vào nguyên hồn cảnh. Một ngày cũng không chạm tới miếng da lông nào, tiếp tục thì cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Tu luyện không thể lo lắng, đạo lý này hắn rất hiểu, chỉ có là đến lượt hắn thì hắn không hiểu mà thôi. Thụ đệ, một vài linh thảo cao cấp ngươi không nên lãng phí, sau này có thể hữu dụng với ta. Ta cần thời gian nghiên cứu thế giới thư, ngươi không nên quấy rầy ta. Địch cửu biết rõ thụ đệ không có lửa tốt, luyện chế đan dược cao cấp cũng chỉ là lãng phí linh thảo. Hắn xác định mình chỉ mới kim đan tầng 9, cộng thêm trên người còn có một phụ cốt thần niệm ấn ký. Hắn cần phải nhanh một chút tìm được biện pháp. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thần niệm của địch cửu lần nữa thẩm thấu vào thế giới thư, ngay lập tức hắn bị vô cùng vô tận nội dung trong đó nhấn chìm. Cũng may địch cửu đã xác định mục đích của mình, bây giờ không phải lúc học tập kiến thức mới, cho nên cố hắn kìm nén lại, chờ sau khi rời khỏi thiên mạc rồi nghiên cứu cũng chưa muộn. Địch cửu tập trung tìm kiếm thông tin về ngọn lửa, hắn muốn tìm cách lấy được ngọn lửa trên ngọn lửa sơn kia. Cũng may vận khí hắn vẫn rất tốt, rất nhanh đã tìm được thông tin. Thế nhưng, khi nhìn thấy giới thiệu về các loại ngọn lửa thì ra đầu địch cửu cũng phải ta dại, vì trong giới thiệu có tới mấy trăm triệu ngọn lửa khác nhau. Địch cửu không hiểu nổi, thứ quý giá như thế này sao lại có thể xuất hiện nhiều như thế? Khi hắn cẩn thận xem lại thì mới hiểu ra, trên thực thế thì mặc dù có nhiều loại lửa như thế, nhưng có giá trị thì chỉ khoảng 1.000 loại thôi. Tiêu biểu nhất là 108 loại lửa thiên địa, trong đó có 36 ngọn thuộc loại thiên cương hỏa, 72 loại địa sát hỏa. Xem đến đây, địch cửu cũng rất tò mò muốn biết ngọn lửa xanh trên đỉnh núi đầy lửa kia là thuộc loại nào, vì trong 108 loại ngọn lửa vừa rồi ngọn lửa màu xanh màu không phải là ít, chắc chỉ khi nào cầm được trên tay thì mới có thể biết được. Địch cửu chỉ quan tâm một việc, ấy là đóa ngọn lửa nọ có trợ giúp thăng cấp được hay không, nếu có, vậy nó chính là đạo hỏa loại ngọn lửa đặc biệt nhất. Đao hỏa chỉ là một cái tên gọi chung chung mà thôi, nó không thuộc về 108 loại ngọn lửa của thiên địa. Bởi vì nó vốn là do tu sĩ tu luyện ngưng kết ra. Đạo hỏa có liên quan đến tư chất, nhục thân, đạo niệm của tu sĩ. Cho nên mức độ cường đại của nó tùy thuộc vào người chế luyện, tư chất càng cao, đạo niệm càng mạnh, vậy đạo hỏa ngưng tụ ra sẽ càng cường đại. Mỗi một tu sĩ chỉ cần đạt đến trình độ nhất định, thì sẽ sở hữu được ngọn lửa cho riêng bản thân, tỉ như luyện khí kỳ nội hỏa, trúc cơ chân hỏa, kim đan kỳ kim đan chân hỏa, nguyên hồn kỳ nguyên hồn chân hỏa chẳng hạn. Đạo hỏa không phải là những chân hỏa tự thân, nhưng muốn ngưng kết ra đạo hỏa nhất định phải dung hợp với chân hỏa. Thế nên có thể nói, đạo hỏa chính là sự kết hợp giữa đạo niệm và chân hỏa bản thân mà thành. Căn cứ vào phần giới thiệu trong thế giới thư, ngưng kết đạo hỏa vô cùng nguy hiểm, bởi vì muốn ngưng kết thành công cần phải trải qua đạo niết. Tỷ lệ tu sĩ chết trong quá trình đạo niết này lên đến tận 9 phần. Sau khi ngưng tụ đạo hỏa thành công, tu sĩ có thể tự đặt tên cho nó. Đạo hỏa chất lượng có thể giúp thăng cấp rất nhanh. Ngoài ra còn có thế thôn vệ ngọn lửa trong vũ trụ để vô hạn thăng cấp nữa chứ. Trong lòng địch cửu lập tức nóng lên, tuy thế giới thư không nhắc đến phải đạt đến cấp bậc nào mới có thể ngưng kết đạo hỏa, nhưng địch cửu vẫn cực kỳ nóng lòng muốn ngưng kết ra đạo hỏa của riêng mình. Ngưng kết đạo hỏa là việc vô cùng nguy hiểm, nhưng do hắn có viên đá màu xám cho nên vẫn muốn thử một lần. Nếu như xuất hiện chuyện gì bất chắc, vậy hắn sẽ lập tức điều động viên đá kia hỗ trợ. Khi trước kinh mạch đứt gãy còn có thể nối liền lại được. Thế thì hắn còn lo lắng ngưng kết đạo hỏa sẽ mất mạng làm gì cho mệt. Cho nên người khác nói ngưng kết đạo hỏa là chuyện cửu tư nhất sinh, nhưng hắn tự tin mình chính là một phần sinh còn lại. Địch cửu thu hồi thần niệm, dặn dò tiểu thụ nhân không nên quấy rầy hắn, sau đó ngồi ở trên linh mạch màu xanh bắt đầu tập trung hành động. Địch cửu chưa từng ngưng kết đạo hỏa, đây là lần đầu tiên hắn thử nghiệm. Mọi tình huống có thể xảy ra hắn đều đã tính toán đến, việc ngồi trên linh mạch màu xanh là do hắn sợ thiếu thốn linh khí mà thôi. Trong tinh không mạch của địch cửu có một rung động nhàn nhạt mờ ảo, trong tinh hà lại có 9 ngôi sao đang lóe sáng, kim đan chân hỏa của hắn đang được ngưng tụ từ 9 ngôi sao kia. một đoàn ngọn lửa lơ lửng bên trong tinh không mạch lạc của Địch Cửu, ngọn lửa nhìn qua vô cùng nhu hòa. Địch Cửu chậm rãi vận chuyển tinh hà quyết, hắn thử nghiệm điều động vận chuyển chân nguyên chạy vòng chu thiên tiếp xúc đến ngọn lửa kia. Hắn căn bản không biết làm sao để ngưng kết ra đạo hỏa, lúc này hắn chỉ muốn thử một chút xem sao. Sau khi vận chuyển mấy vòng chu thiên, kim đan chân hỏa trong tinh không mạch vẫn không có chút phản ứng nào. Địch Cửu hơi nhíu mày, xem ra hiện tại còn chưa thể ngưng kết đạo hỏa. Đạo hỏa sở dĩ được gọi như thế, là bởi vì nó dùng đại đạo bản thân ngưng kết ra ngọn lửa. Mà hiện tại đại đạo là gì hắn còn không biết, muốn ngưng kết đạo hỏa quả là chuyện không tưởng. Sau khi vận chuyển hơn 10 chu thiên vẫn không có phản ứng gì, Địch Cửu thử đưa một đạo pháp tắc mơ hồ mình lĩnh ngộ được vào kim đan chân hỏa. Lý giải của hắn đối với đạo tắc chủ yếu đến từ viên đá màu xám, ngay cả liệt đao, thiên mạc đao đều được lĩnh ngộ từ viên đá màu xám, tuy chỉ là một đạo khí tức quy tắc nhỏ bé nhưng đã hơn xa đại pháp kỹ bình thường. Địch Cửu hoài nghi những chiêu đao này đã vượt qua cấp độ pháp kỹ, gần tiếp cận đến cấp độ thần thông. Thứ gọi là thần thông, Địch Cửu cũng chỉ mới nhìn thấy trên ngọc giản mà thôi. Sau khi đạo tắc mơ hồ kia thẩm thấu vào ngọn lửa liền mãnh liệt lên một chút. Hắn phát hiện, khi hắn rời đạo tắc kia ra thì kim đan chân hỏa lại trở lại bình thường, hoàn toàn không có điểm gì khác biệt. Sau khi thử nghiệm mấy lần, Địch Cửu đã nghĩ ra một cách là chia đao ý và quyền ý ra. Kế tiếp lại mang lĩnh ngộ đao ý và quyền ý dung nhập vào bên trong chân hỏa. Sau khi thử đi thử lại nhiều lần, Địch Cửu chán nản phát hiện hắn dùng bất cứ cách nào cũng không thể ngưng kết ra đạo hỏa được. Nhìn vậy mà khó làm thật. Hắn chưa tận mắt thấy ai ngưng kết đạo hỏa bao giờ, càng đừng nói đến việc chỉ dựa vào mấy động giới thiệu ngắn ngủn thế này mà muốn thành công. Đi một vòng cuối cùng lại trở về con đường cũ, xem ra trước tiên phải tìm được công pháp luyện thể trước, rồi mới đến Hỏa Diệm Sơn tìm cách luyện hỏa ngọn lửa màu xanh đó sau. Có lẽ đạo tắc hắn cảm ngộ quá mức mơ hồ nên thất bại, Địch Cửu không cam lòng dùng thần niệm câu thông với viên đá màu xám, trong viên đá màu xám còn có một đạo tắc hình tia chớp màu vàng. Tuy Địch Cửu không biết lai lịch đạo tắc màu vàng ấy, nhưng hắn tin tưởng nếu dùng nó dung hợp vào chân hỏa, thì nhất định có thể thành công ngưng tụ ra đạo hỏa. Địch Cửu cố cưỡng ép di chuyển khí tức viên đá màu xám vào bên trong tỉnh không mạch lạc, một loại đạo tắc rõ ràng dần xuất hiện. Vừa vận hành một chu thiên, tinh hà quyết đã mang theo đại đạo khí tức ở trong tỉnh không mạch lạc va chạm với đại đạo khí tức của viên đá màu xám. Trong nháy mắt đó, Địch Cửu thấy được tinh không mênh mông vô biên vô tận. Hắn đã chạm tới cảnh giới nguyên hồn trước nay chưa từng đạt đến. Kỳ thật cảnh giới nguyên hồn rất đơn giản, chẳng qua chỉ cần ở bên trong tinh không mạch lạc hình thành tỉnh hà mà thôi. Hắn cảm nhận được một tia chân lý trong tinh không, thậm chí còn cảm nhận được không bao lâu, sau tinh không trong cơ thể hắn sẽ hoàn toàn hình thành. Một cỗ khí thế hào hùng tràn ngập trong tâm trí, Địch Cửu bỗng nhiên đứng lên, thần niệm và chân nguyên đánh thẳng vào tầng ngăn cách cảnh giới nguyên hồn. Hắn có một loại dư cảm, chỉ cần xông vào cảnh giới nguyên hồn xong, hắn sẽ lĩnh ngộ kỹ hơn tinh không mênh mông cuồn cuộn này. Dưới sự kích động, hắn thậm chí quên mất kim đan chân hỏa vẫn còn ở trong tinh không mạch lạc của mình. Đúng lúc này, việc đột phá cảnh giới nguyên hồn và ngưng tụ đạo hỏa cùng nhau diễn ra. Giống như một thùng xăng trút vào núi lửa, oanh. Ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên. Ngọn lửa nổ tung ở bên trong tinh không mạch lạc. Mặc dù đây là kim đan chân hỏa của hắn nhưng hắn lại không có cách nào chịu đựng. Giờ phút này hắn đã hiểu rõ hai chữ đạo nhất có ý nghĩa gì. Đó chính là đạo hỏa niết bàn. Căn bản đây chính là một con đường chết. Dưới sự hoảng loạn, Địch Cửu nhanh chóng dùng thần niệm huy động viên đá xám. Hắn muốn dùng nó để chữa trị cho mình. Nếu chậm trễ thì tinh không mạch lạc chẳng mấy chốc sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi, vậy hắn làm sao sống nổi đây? Thế nhưng, làm Địch Cửu khiếp sợ hơn là viên đá xám lại chậm trễ không tiến hành chữa trị, cứ để mặc cho ngọn lửa thiêu đốt thân thể của hắn. Địch Cửu vô cùng lo lắng, trong chớp mắt hắn lập tức ra quyết định, hắn chẳng những không đình chỉ vận chuyển tinh hà quyết nữa mà lại bắt đầu tăng tốc lên, sau đó trực tiếp trùng kích nguyên hồn cảnh. Đồng thời, hắn nhanh chóng di chuyển hạt châu băng hàn màu xanh kia vào bên trong tinh không mạch lạc. Khi hạt châu đó vừa tiến vào tỉnh không mạch lạc, hắn lập tức cảm thấy nó truyền ra từng đợt băng hàn, ngọn lửa thiêu đốt đáng sợ kia cũng dần dịu lại một chút. Oanh! Tỉnh hà quyết liên tục vận chuyển, thần niệm và chân nguyên của Địch Cửu trùng kích vào tầng ngăn cách cảnh giới nguyên hồn. Vách ngăn cảnh giới nguyên hồn không chút nào lay động, mặc dù Địch Cửu hiện tại có thể đụng chạm đến, nhưng muốn chân chính bước vào lại không dễ dàng như thế. Trong lòng Địch Cửu vẫn chưa yên, tuy hạt châu màu xanh có thể làm dịu ngọn lửa đang cháy hừng hực trong tinh không mạch lạc, nhưng lại không thể hoàn toàn dập tắt được, ngọn lửa sẽ càng ngày càng mãnh liệt hơn. Sau một khắc, ngọn lửa cuồng bạo vô biên bao lấy thân thể Địch Cửu, tiểu thụ nhân ở đằng xa nhìn thấy cũng sợ đến ngây người, nó chưa từng thấy người nào tu luyện đến mức ngọn lửa bao phủ cả người như thế. Tình trạng tẩu hỏa nhập ma có lẽ cũng chỉ vậy mà thôi. Rầm rầm. Đúng lúc đấy, mười mấy đạo thiên lôi thô to từ trên trời giáng xuống,

Địch Cửu đã cứu mình tới tận mấy lần, ngay cả việc Hà Thai có thể vào được bên trong bí cảnh cũng là do Địch Cửu hỗ trợ. Lần này nếu không phải Địch Cửu tiến vào ác hồn cốc để cứu y thì huynh ấy sẽ không gặp phải tình trạng như vậy. Chuyện này khiến cho Hà Thai vừa áy náy vừa lo lắng khôn cùng. Mà buồn cười hơn hết chính là y vốn còn muốn Địch đại ca đi cứu Tằng Bắc Tử và Du Tiệp nữa chứ. Vì cái gì mà bọn họ chẳng có chút nào suy nghĩ cho đại ca, chỉ luôn muốn người ta giúp bọn họ thôi. Thật xin lỗi, là do ta liên lụy tới ngươi rồi. Cảnh mặt xong cũng chẳng khác gì Hà Thai là bao, nàng suy sụp đến nỗi quỳ bệt xuống đất, liên tục thì thầm trong miệng lời xin lỗi. Lẽ ra lúc Tần Âm nói vị trí của Địch Cửu rồi kêu Ngụy San San gọi hắn đến giúp, nàng phải ngăn cản mới đúng. Ở một bên, Tần Âm tuy rằng đang vô cùng khổ sở, nhưng cũng không đến nỗi suy sụp như Cảnh Mặt Xong, bởi vì trước đó nàng đã nhận định nhân phẩm của Địch Cửu không tốt từ cái việc hắn ta cướp lấy thẻ bài của tán tu, thế nên ấn tượng của nàng về người này vẫn không quá thiện cảm. Lúc này đây, Tần Âm đưa tay ra đỡ lấy Cảnh Mặt Xong rồi nói, Mặt Xong, ta nghe nói trước khi tiến vào Tinh Hà, phái Thi Tỷ và Địch Cửu đã biết nhau rồi đúng không? Về sau Úc trưởng lão nhìn chúng Địch Cửu nên mới thu nạp huynh ấy vào tông môn à? Sau vài giây trầm mặc, Cảnh Mặt Xong chậm rãi bảo, tính ra thì ta vẫn là thê tử của hắn. À, nghe thế, không chỉ mỗi Tần Âm giật mình mà Hà Thai cũng không khỏi khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nàng ta. Lúc y mới gặp được Cảnh Mặt Xong, chỉ vì nghe nói nàng ấy là đệ tử của Tinh Hà phái nên Hà Thai mới chủ động bắt chuyện, mà hai bên do đều quen biết Địch Cửu nên mới tổ đội cùng nhau. Thế nhưng y chưa bao giờ nghe nói đến chuyện Cảnh Mặt Xong là thê tử của Địch Cửu cả, lai lịch của Cửu ca y biết rõ hơn tất cả mọi người ở đây nhiều. Bởi vì bản thân anh ta và Địch Cửu đều là người đến từ địa cầu, xem như Cửu ca có vợ đi chăng nữa thì cũng phải là người trái đất mới đúng chứ, làm sao có vợ ở trên đại lục cực dạ được. Hà Thai biết rõ tâm địa của Cảnh Mặt Xong vô cùng lương thiện, nếu không nàng ấy cũng chẳng liều chết cứu mạng một người không có quan hệ gì với mình như Tần Âm rồi dẫn đến việc bị giam giữ tại ác hồn cốc. Nàng ấy chắc chắn sẽ không nói đến chuyện này nếu như Địch Cửu còn sống, thậm chí chả để tâm đến việc bản thân mình đã từng thành thân cùng Cửu ca nữa. Hiện tại Địch Cửu chết rồi làm nàng cảm thấy mình đã để hắn quá mức thiệt thòi, ngoại trừ việc thừa nhận mình và hắn đã là phu thê, trở thành người để tang cho hắn ra, thì nàng chẳng còn biết nên làm gì tốt hơn để báo đáp. Hắn là một người tốt, sau khi thành thân xong, hắn chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với ta cả. Dù nàng đã từng sống chung với Địch Cửu một khoảng thời gian ngắn, nhưng hiểu biết của nàng về hắn thật sự rất ít ỏi. Từ lần thứ hai nàng trở về tông môn, khi ấy do biết được người cứu mình thoát khỏi U Dương Đào chính là Địch Cửu, nên nàng có đi tìm hắn để trả ơn, thế nhưng từ đó đến giờ bọn họ vẫn chưa hề gặp lại nhau. Huynh ấy và tỷ đã thành thân với nhau sao? Tần Âm có chút không dám tin. Cảnh Mặt Xong vốn không phải người xấu xí như người ta vẫn thường đồn đoán, nhưng đó đã là chuyện rất lâu về trước rồi. Hiện thực trước mắt thì rõ ràng nàng đã bị người hủy dung. Tần Âm thật sự rất muốn hỏi hai người họ thành thân có phải là chuyện trước khi tỷ ấy bị hủy dung hay không, nhưng nàng cũng thừa biết nếu thật sự mở miệng hỏi thì sẽ vô cùng mất lịch sự. Địch Cửu đã từng cứu nàng mấy lần, trong nội tâm nàng vẫn luôn cảm kích hắn, mà nàng cũng tự cho rằng mình hiểu rất rõ về nhân phẩm của người đó. Địch Cửu vốn ưa thích nữ tử xinh đẹp lại có chút yếu đuối, thế nên Tần Âm cũng sẽ không vì ơn cứu mạng mà bỏ qua những tật xấu này của hắn đâu. Ngay từ lúc nàng còn nhỏ, phụ thân đã nói với nàng con người sống trên đời này quan trọng nhất chính là phẩm tính, thành tựu chỉ được xếp sau mà thôi. Tuy rằng sau đấy nàng đã từng suy nghĩ rất lâu về chuyện Địch Cửu, nói hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào với nàng cả. Điều này làm nàng không khỏi hoài nghi đây có phải là do hắn chơi trò lạt mềm buộc chặt hay không, nếu không, thì vì sao thái độ trước sau của hắn lại cách biệt một trời một vực như thế? Cảnh Mặt Xong nghe thấy Tần Âm hỏi liền gật gật đầu rồi không nói gì nữa. Việc Địch Cửu vẫn lạc làm cho nội tâm của nàng vô cùng khổ sở. Nếu như hỏi trên đời này nàng thiếu nợ ai nhiều nhất thì chắc chắn người đó chính là Địch Cửu. Phụ mẫu Cảnh Mặt Xong kể từ sau khi sinh nàng ra cũng chưa từng quan tâm tới nàng như hai người tỷ muội khác. Nguyên nhân là do canh giờ nàng ra đời khắc vận khí của Cảnh gia, đồng thời khắc chết luôn cả nhị bá mẫu và một người thúc thúc khác. Hơn nữa dáng dấp nàng thập phần xinh đẹp nên mới bị phụ thân và các vị trưởng lão thương lượng rồi tự ý quyết định để nàng lấy công chuộc tội bằng cách dùng hôn nhân của mình đổi lấy lợi ích cho bọn họ. Lần đầu tiên gia tộc dâng Cảnh Mặt Xong cho một tên đệ tử vương công, nhưng do nàng liều chết không theo nên đã khiến gã ta cực kỳ tức giận, mà nói thẳng trước mặt Cảnh gia là không cần nàng nữa. Cũng may mà chuyện tới đó là xong, gã cũng không đến nỗi tiểu nhân mà mượn việc đấy trả thù gia tộc nhà nàng. Thế nhưng, chuyện này vẫn làm cho phụ thân của nàng vô cùng tức giận, vậy nên ông đã treo ngược Cảnh Mặt Xong lên đánh đến mém chết. May mắn sinh mệnh của Cảnh Mặt Xong lại cực kỳ mạnh mẽ, chỉ sau vài tháng mà thương thế đã bình phục hẳn. Không bao lâu sau, Cảnh gia lại tiếp tục dâng nàng lên cho tên nhi tử của tướng quân Hành Nhị Quốc, khiến cho Cảnh Mặt Xong tuyệt vọng cùng cực, đành tự hủy dung mạo của chính mình để thoát khỏi tình cảnh trớ trêu ấy. Dung nhan của nàng đã như vậy rồi thì còn ma nào mà thèm nữa, gã nọ khẳng định cũng sẽ chẳng để mắt tới. Dưới sự phẫn nộ, phụ thân Cảnh Diệu của Cảnh Mặt Song liền đồng ý lời cầu hôn của Trung gia. Mà Trung Hạ Thiên tại Trung gia chả khác nào tôm cá nhãi nhép, hơn nữa địa vị Trung gia kém xa Cảnh gia không biết bao nhiêu lần, nên dứt khoát để Trung Hạ Thiên tới ở rể nhà bọn họ luôn. Vậy mà không nghĩ tới Trung Hạ Thiên một lòng quyết tâm tu tiên, lại chán ghét xú nữ nổi danh như Cảnh Mặt Song, kết quả để cho Địch Cửu thay gã tới ở rể Cảnh gia. Lúc đầu quan hệ giữa hai người bọn họ chả khác nào người qua đường với nhau. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng cơ duyên xảo hợp, cả nàng và Địch Cửu đều tới Tịch Xuyên Thành rồi gia nhập vào Tinh Hà Phái. Sau đó hắn lại giúp nàng thêm vài lần nữa, cộng thêm chuyện ác hồn. Cốc hôm nay càng khiến cho nàng cảm thấy người nàng thiếu nợ nhiều nhất trên thế gian này, thậm chí có thể nói là cả đời này chính là Địch Cửu. Nàng tự biết dung nhan của mình đã không còn như trước, thế nhưng nay Địch Cửu đã vẫn lạc, hẳn sẽ không để ý đến gương mặt xấu xí này mà xem thường nàng đâu đúng không? Vào một khắc nàng nói ra chuyện mình là thê tử của Địch Cửu, bản thân đã không còn chút suy nghĩ nào sẽ tái giá, hoặc tìm kiếm một đạo lữ khác nữa rồi. Mặt xong, tỷ cũng đừng nghĩ nhiều nữa, cứ nhớ kỹ ơn cứu mạng của Địch sư huynh là được rồi. Tuy rằng nhân phẩm của huynh ấy có chút vấn đề thế nhưng Địch sư huynh cũng đã có ân cứu mạng rất lớn với ta. Trong lòng Tần Âm vốn cũng rất cảm kích việc Địch Cửu mấy lần cứu mạng mình. Tuy nhiên, tận sâu trong tâm khảm nàng vẫn tôn trọng và nhớ thật kỹ ơn nghĩa của Cảnh Mặt Song hơn. Địch Cửu cứu nàng có mục đích rõ ràng, vô luận có phải là hắn chơi trò lạt mềm buộc chặt hay không thì đều là chỉ muốn làm nàng chú ý tới hắn mà thôi. Còn Cảnh Mặt Song thì nàng có thể nhìn thấy được tỷ ấy liều mạng cứu mình, hoàn toàn không có nửa điểm tâm tư nào cả, tỷ ấy quả thật là một người lương thiện. Không chờ Tần Âm nói hết câu, Hà Thai đã trợn mắt nhíu mày nhìn chằm chằm nàng ta, khó chịu bảo, Tần Âm, ta thừa nhận ngươi là một trong những nữ tử xinh đẹp nhất mà ta từng gặp, nhưng cách nói chuyện của ngươi ngược lại hoàn toàn với bề ngoài của mình thì phải. Ngươi không báo đáp ơn cứu mạng của Địch đại ca còn chưa nói tới, lại còn nói phẩm hạnh của huynh ấy có vấn đề nữa chứ, ta nhổ vào nhé. Hà Thai ta mù mắt nên mới có thể kết làm bằng hữu với nữ nhân như ngươi. Ta đã kết bạn với Địch đại ca rất nhiều năm rồi, ta cũng thừa nhận trước khi chịu ơn huynh ấy đúng là, ta có chút xem thường Địch đại ca. Nhưng huynh ấy rộng lượng không so đo với tiểu nhân như ta, vẫn không nề hà những chuyện lúc trước mà cứu ta, rồi cùng nhau trở thành bằng hữu. Còn dạng nữ nhân ích kỷ như ngươi, làm sao lại dám nói Địch đại ca như vậy được chứ? Tiểu thụ nhân đứng kế bên cũng khinh thường ra mặt. Nữ nhân kia, đại ca của ta cứu ngươi không phải chỉ có một hai lần thôi đâu, vậy mà ngươi chỉ vì đại ca của ta đã từng thành hôn, không thèm thị tẩm ngươi khiến trong lòng ngươi không vui có đúng không? Sớm biết thế ta sẽ không để huynh ấy giúp đỡ một người vô ơn như ngươi rồi. Nếu muốn được thị tẩm thì ngươi tự mình tranh thủ đi, chẳng lẽ còn muốn đại ca mở miệng trước hay sao? Thậm chí ngay cả Cảnh Mặt Song cũng phải nhíu mày một cái, Địch Cửu cứu mạng các nàng, Cảnh Mặt Song nhìn thấy được rõ rõ ràng ràng. Mà Tần Âm trong mắt nàng cũng là một người lương thiện. Vì sao lời nói lại đả thương người khác đến vậy chứ? Không nói đến chuyện Địch Cửu chưa từng làm chuyện gì sai cả, mà dù thậm chí có làm một ít việc đi chăng nữa, thì riêng chuyện hắn ta liều mạng xông vào ác hồn trì, để cứu mọi người cũng đã đủ để Tần Âm phải biết ơn hắn rồi mới đúng. Nghe mọi người chỉ trích mình như thế, Tần Âm cơ hồ cắn nát cả bờ môi. Nhìn thấy Cạnh Mặt Song nhíu mày khó chịu, nàng bèn hít vào một hơi rồi mới chậm rãi giải thích, tuy rằng ta vô cùng cảm kích ân cứu mạng của Địch sư huynh. Thậm chí hiện giờ nếu cần ta vẫn có thể dùng mạng mình để đổi mạng huynh ấy, tuyệt đối không một chút do dự nào cả. Tuy nhiên từ nhỏ ta đã được phụ thân dạy dỗ làm người là phải thành thật. Địch sư huynh tuy rằng, cứu ta một mạng nhưng nếu nói tới phẩm hạnh lại là chuyện khác nữa. Lần này Cảnh Mặt Song không nhịn nổi nữa, nàng bình tĩnh nhìn Tần Âm, khẽ hắng giọng, Tần Âm, Địch Cửu là phu quân của ta. Nếu như hắn chưa từng làm qua chuyện gì không tốt với tỷ, ta mong tỷ đừng hãm hại hắn nữa, dù sao Địch Cửu cũng đã mất rồi. Tần Âm bối rối giải thích, không phải đâu, tỷ nghe ta nói đã. Trước khi tiến vào bí cảnh, bởi vì ta đắc tội với vài người nên sư phụ đã để lại cho ta thiên mạc bài, và dặn ta chờ ngài ở đại điện. Lúc ấy Địch sư huynh đang giữ ngọc bài của một tên tán tu nào đó, huynh ấy căn bản chưa từng tham gia thi đấu lôi đài, mà đã có ngọc bài thứ tự rồi. Ta cảm thấy không cam lòng nên, đã nói với Địch sư huynh vài câu, không ngờ huynh ấy lại vũ nhục ta, ta nhẫn nhịn lắm mới không thèm cãi nhau với huynh ấy. Về sau, ta mới biết được Địch sư huynh chính là Địch Cửu, người từng đánh cướp các phân đà của Thích Gia Thương Lâu. Cảnh Mặt Song biết Tần Âm không nói dối, thế nhưng nàng chưa kịp đáp lại gì thì Hà Thai đã tức giận cười gần một tiếng, rồi chỉ thẳng mặt Tần Âm, bảo, Tần Âm, ngươi thật đúng là tự cho mình là đúng. Địch đại ca há lại có thể là người đi cướp số thứ tự của người khác ư, ngươi không muốn báo ân cứu mạng thì thôi, đừng có tìm một cái cớ rồi ra vẻ mình là người đàng hoàng nữa. Mà cứ xem như chuyện đấy là thật thì đã sao? nó có liên quan gì tới việc Địch đại ca có ân cứu mạng với ngươi đâu. Những gì ta nói đều là thật, ngươi tin hay không thì tùy. Tần Âm đứng lên, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt đáp lại. Hà Thai cũng chẳng thèm để ý tới nàng ta làm gì nữa, chỉ quay sang giải thích cho Cảnh Mạt Song hiểu. Mạt Song tổ tử, ngọc bài thứ tự mà Địch đại ca cầm đi trao đổi thiên mặc bài là của huynh ấy đấy, không phải Địch đại ca cướp đâu, là chính đệ đưa cho huynh ấy mà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hà Thai kể lại chuyện lúc trước mình bị người Hải Minh ức hiếp như thế nào, sau đó Địch Cửu xuất thủ dạy dỗ đám người kia ra sao, cuối cùng còn cho y thiên mặc bài, chân chính để y có thể thuận lợi tiến vào bí cảnh nữa. Nghe xong câu chuyện của Hà Thai, Cảnh Mạt Song trầm ngâm gật đầu. Ánh mắt nàng lần nữa đổ dồn về nơi đang bị nhận mang điên cuồng giày xéo đằng kia. Hiển nhiên nàng hoàn toàn tin những gì Hà Thai kể, bởi vì tốt xấu gì nàng cũng đã từng ở chung với Địch Cửu một khoảng thời gian, tính cách của Địch Cửu như nào nàng vẫn biết một chút. Tần Âm ngây người ra, những thứ còn mơ hồ trong tâm trí lúc này đã hoàn toàn sáng tỏ. Thì ra Địch Cửu đến đại điện để đổi thiên mặc bài là vì giúp Hà Thai. Đồng thời nàng cũng hiểu vì sao Địch Cửu lại đùa giỡn với nàng rồi, đó là vì đám người Hải Minh đã ngăn ở bên ngoài. Một khi Địch Cửu đánh nhau với người của Hải Minh, Thích Gia Thường Lâu nhất định sẽ chú ý đến, vậy việc hắn muốn tiến vào bí cảnh sẽ tan thành mây khói mất. Địch Cửu trêu ghẹo nàng chỉ là muốn tìm một cơ hội để ở lại bên trong đại điện, mà thôi. Khó tránh lúc còn ở trong đó, Địch Cửu chưa từng nhìn lén nàng một lần, khi đấy nàng còn khó hiểu trước hành động của hắn cơ mà. Nếu như không phải nàng nhiều chuyện mở miệng châm chọc Địch Cửu, đoán chừng ngay cả một câu đùa giỡn hắn cũng sẽ chẳng thèm nói. Đã muốn ở lại đại điện thì nhất định hắn sẽ có biện pháp khác. Về việc Địch Cửu trước khi tiến vào thiên mạc lại giết một tên tu sĩ trúc cơ, tầng 9 của Hải Minh, đó là vì người của Hải Minh đã ngăn cản hắn, ở trong đại điện thời gian dài như thế. Lấy tính cách khoái ý ân cừu của Địch Cửu, hắn đương nhiên sẽ không nén giận bỏ qua. Giống như lúc trước hủy diệt mấy phân bộ của Thích Gia Thương Lâu vậy, nguyên nhân cũng bắt nguồn từ Thích Gia trước. Cảnh Mạc Song không nhắc đến sự tình của Thích Gia Thương Lâu, hẳn là vì tỷ ấy cảm thấy không cần thiết phải tranh luận về vấn đề này. Nàng sai ngay từ lúc bắt đầu rồi. Ấn tượng của Tần Âm đối với Địch Cửu khi trước vô cùng tệ, dù Địch Cửu ra tay cứu nàng mấy lần, nhưng nàng vẫn luôn tưởng rằng hắn có ý đồ gì khác. Hiện tại sau khi biết được rõ ràng mọi việc, nàng mới xấu hổ phát hiện từ đầu đến cuối đều là mình hiểu lầm hắn. Tất cả ý nghĩ trong đầu nàng đều bị ảnh hưởng bởi ấn tượng ban đầu mà ra. Nói Tần Âm giúp Địch Cửu, thật ra cũng chỉ là tìm một cái động phủ. Nếu trước đó không nhờ Địch Cửu liều mạng cứu mình, thì nàng đào đâu ra cơ hội còn sống để mà tìm cái hang đó chứ. Cũng không biết qua bao lâu, khi không gian nhận mang kia dừng lại, thì Địch Cửu đã không còn một chút khí lực nào để động đậy nữa. Sắc mặt hắn tái nhợt như một trang giấy trắng, toàn thân đều dính máu trộn lẫn với bùn đất. Địch Cửu kiểm tra lại thân thể của mình, cổ tay bị đứt gãy, da thịt trên tay bong chóc cả ra. Hai chân tổn thương thảm trọng, phần bụng và lồng ngực bởi vì bị quá nhiều không gian nhận mang chém chúng cho nên, xương cốt và ruột đều lòi cả ra. Thậm chí còn có một đạo không gian nhận mang lướt qua cổ của hắn, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, thì có lẽ lúc này cái đầu đã chẳng còn nằm trên thân nữa rồi. Thương thế hiện tại còn nặng hơn, gấp mấy lần so với lúc độ lôi kiếp nguyên hồn và đạo hòa, bất quá Địch Cửu lại thở phào một hơi. Do có thần niệm cường đại trèo trống, cộng thêm sự mẫn cảm đối với không gian quy tắc ba động, sau một hồi liều mạng hắn vẫn giữ được cơ thể toàn vẹn, không thiếu đi bộ phận nào. Cho dù thương thế có nặng hơn đi nữa thì tương lai vẫn có thể khôi phục lại được. Nhưng một khi thiếu đi cánh tay hay cái chân, lấy tu vi hắn lúc này muốn khôi phục lại đạo niệm là chuyện vô cùng gian nan. Sau khi kiểm tra phát hiện mình không có vấn đề gì, Địch Cửu nhẹ nhõm hẳn. Thế nhưng cơ thể hắn hiện giờ thật sự rất mệt mỏi, ban nãy, suýt chút nữa đã lâm vào hôn mê, còn có thể duy trì tỉnh táo đến giờ này, hoàn toàn là nhờ vào nghị lực phi thường mà thôi. Mặc dù hắn đang ở trong lòng đất, sẽ không gặp nguy hiểm gì quá lớn, nhưng dẫu sao nơi này cũng là thiên mạc, sự tình nào cũng đều có thể phát sinh. Huống hồ hắn không biết lúc nào không gian phong nhận mới xuất hiện tiếp. Vạn nhất không gian phong nhận mà xuất hiện trong lúc hắn hôn mê thì hắn chỉ có một con đường chết. Còn tiểu thế giới thì hắn lại càng không dám tiến vào. Không có hắn bảo vệ, đoán chừng chỉ cần một đạo không gian nhận mang thôi đã có thể xé rách tiểu thế giới của hắn rồi. Sau khi xác nhận tạm thời xem như mình an toàn, chuyện đầu tiên Địch Cửu làm không phải là chữa thương, mà là dùng thần niệm tiến vào tàng kinh các của Thiên Đao Tông. Lúc đầu hắn cũng không muốn động đến tàng kinh các, bởi vì hắn đối với Thiên Đao Tông có một loại hảo cảm khó nói. Dù hắn chưa gặp qua một vị đệ tử nào của môn phái bọn họ, nhưng hắn cảm thấy đao ý của Thiên Đao Tông rất giống với đao ý của mình, chính là loại cảm giác cùng chung chí hướng. Nhưng bây giờ hắn không thể không thăm dò tàng kinh các của Thiên Đao Tông, bởi vì hắn đang cấp bách tìm kiếm một loại công pháp luyện thể tốt. Nếu như hắn là tu sĩ luyện thể, vậy ngọn lửa màu lam trên Hỏa Diễm Sơn đã sớm nằm trong tay hắn rồi. Nếu như hắn là tu sĩ luyện thể, vậy hắn đã lấy được thanh trường đao kia của Thiên Đao Tông. Và nếu như hắn là tu sĩ luyện thể, hắn đã không phải ăn thiệt thòi đến mức xém chút mất mạng như vậy. Luyện thể chính là thứ mà Địch Cửu khát khao nhất lúc này. Linh mạch của Tàng Kinh Các bị Địch Cửu rút đi khiến mấy cái cấm trận trên đó trông chẳng khác nào vật trang trí. Nhờ vậy mà thần niệm của Địch Cửu liền dễ dàng tiến vào bên trong. Công pháp Ngọc Giản, pháp kỹ Ngọc Giản, luyện đan Ngọc Giản, luyện khí Ngọc Giản. Trong lòng Địch Cửu rung động không thôi, ở đây có đủ loại đao kỹ, thậm chí đến đao đạo thần thông cũng có nốt. Nhưng khiến Địch Cửu vui mừng nhất chính là, hắn đã nhìn thấy các cách thức để luyện chế ra đao của Thiên Đao Tông. Đây mới thật sự là bảo khố mà. Tuy người bình thường nhìn vào sẽ thấy thứ giới chân quý hơn, nhưng đối với Địch Cửu mà nói, thứ mang lại tác dụng lớn nhất cho hắn lúc này chính là Tàng Kinh Các. Địch Cửu đè dục vọng muốn học tập những đao kỹ kia xuống, mấy thứ này hiện tại không quá cấp bách. Hắn dùng thần niệm tiếp tục dò xét Tàng Kinh Các, cuối cùng thần niệm dừng lại ở trên một cái ngọc giản luyện thể. Ánh mắt của Địch Cửu lập tức bị thu hút, bởi vì trên đó có ghi mấy chữ Đại Khôn Quyết Tổng Cương. Sau khi lướt qua danh tự, sự chú ý của hắn lập tức chìm vào bên trong phần giới thiệu. Hồng Mông Sơ Phá, Chí Cường Nhục Thân Tẫn Xuất Đại Khôn. Phía sau còn có một loạt chữ nhỏ ghi chú, đoán chừng là do người tu luyện trước hắn để lại. Đại Khôn Quyết Tổng Cương có mấy phân nhánh, trong đó bao gồm Vu Tộc Vu Thần Quyết, Hồng Tộc Thiên Hồng Sách và Tất Tích Tộc Tất Luyện Thể Quyển, tất cả đều xuất phát từ Đại Khôn Quyết. Địch Cửu hít vào một hơi lạnh, cái gì gọi là châu bò? Đây chính là châu bò đó. Hồng Tộc và Tất Tích Tộc hắn không biết nhiều, chỉ là lúc trước hắn từng thấy qua trên ngọc giản đoán thần thuật mà thôi. Nếu như chỉ có hai tộc này thì hắn cũng không đến nỗi kích động. Nhưng Vu Tộc mà Ngọc Giản nhắc tới lại danh chấn thiên hạ đấy. Nghe đồn thủy tổ của Vu Tộc có quan hệ với Bàn Cổ, mà Bàn Cổ là ai? Đó chính là người đã khai thiên tích địa. Tuy việc này chỉ là truyền thuyết, nhưng từ khía cạnh nào đó cũng nói lên Vu Tộc thật sự lợi hại. Ngay cả Vu Tộc Vu Thần Quyết đều đến từ Đại Khôn Quyết Tổng Cương, vậy uy lực Đại Khôn Quyết còn phải nghi ngờ gì nữa? Cứ tu luyện môn công pháp này là được. Không ngờ Thiên Đao Tông còn có công pháp luyện thể bậc này, sớm biết mình đã lấy ra tu luyện từ lâu rồi, cần gì phải chịu khổ đến bây giờ chứ. Tư duy Địch Cửu cấp tốc vận chuyển, hắn nghĩ đến Đại Khôn Quyết Tổng Cương có quan hệ với Thiên Đao Phong. Muốn đến nơi cao nhất như Thiên Đao Phong, chỉ dựa vào lĩnh ngộ đao ý khẳng định không đủ, nhất định phải tu luyện một môn công pháp luyện thể. Đại Khôn Quyết Tổng Cương này, hẳn là dùng để chuẩn bị cho đệ tử của Thiên Đao Tông rồi. Xem ra Thiên Đao Tông chẳng hề tầm thường chút nào. Ngay cả công pháp tu luyện nhục thân của chủng tộc không tu nguyên thần cũng đến tay. Bên cạnh Đại Khôn Quyết Tổng Cương còn có một bộ phận chú thích, hẳn là Thiên Đao Tông sửa lại phương thức tu luyện, phương thức sau khi thay đổi đối với Địch Cửu càng thêm dễ dàng hơn. Địch Cửu không có nửa phần do dự, thần niệm lập tức thẩm thấu vào bên trong ngọc giản, toàn bộ phương thức tu luyện trong chớp mắt liền hiện lên trong đầu hắn. Bộ công pháp hoàn chỉnh này có một bộ phận được Thiên Đao Tông thay đổi, có một bộ phận là Tổng Cương. Nhưng Địch Cửu không bận tâm lắm, nói chung chỉ cần là thứ hữu dụng thì đều có thể dùng cả. Nhập môn Đại Khôn chính là tu luyện ở trong vạn đao, mỗi một đao xuyên qua đều có thể rèn luyện thân thể. Địch Cửu vừa mới bị vô tận không gian nhận mang giằng xéo, khắp nơi trên cơ thể đều xuất hiện vết thương kinh người. Mặc dù trạng thái hiện giờ của hắn không phải là tốt nhất, nhưng may mắn lại khá phù hợp với điều kiện vạn đao xuyên thân. Địch Cửu dựa vào Đại Khôn Quyết vận chuyển chân nguyên rèn luyện bản thân, hắn lập tức phát hiện thương thế trên người mình đang khôi phục rất nhanh. Đại Khôn Quyết và Tinh Hà Quyết vận chuyển cùng lúc hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến nhau. Thời gian dần trôi qua, Địch Cửu đang đắm chìm vào trong việc tu luyện, Đại Khôn Quyết vẫn liên tục rèn luyện thân thể hắn. Trong vòng nửa tháng, nhục thân của Địch Cửu đã đột phá cốt cảnh trong tam sư cảnh để đạt đến cương cảnh. Luyện thể 9 tầng, lần lượt là tam sư cảnh, tam vương cảnh, tam thần cảnh. Tu sĩ chưa từng luyện thể đều là huyết nhục cảnh, theo tu vi tăng lên, nhục thân sẽ tự động tăng đến tam sư thậm chí là tam vương cảnh. Nhưng cũng có chút công pháp mà cho dù tu sĩ có tu luyện đến hóa chân, thì nhục thân vẫn chỉ là huyết nhục cảnh. Tam sư cảnh lần lượt là cốt cảnh, cương cảnh và sư cảnh kỳ thật ra chính là cốt cương đại thành. Địch Cửu chỉ dùng thời gian nửa tháng liền bước vào cương cảnh, không chỉ do Đại Khôn Quyết Tổng Cương rất lợi hại, mà còn là vì thân thể hắn lúc trước bị thương quá nặng. Khi đấy hắn đột phá nguyên hồn, bị lôi kiếp oanh đến mức chết đi sống lại, sau đó nhờ có năng lực hồi phục nên mới không có vấn đề gì. Mới vừa rồi hắn thậm chí xém phải bồi cái mạng nhỏ của mình vào không gian nhận mang, thương thế chưa lành, dùng Đại Khôn Quyết để khôi phục quả thật là không còn gì tốt hơn. Lại 2 tháng trôi qua, thân thể Địch Cửu đã triệt để khôi phục, cảnh giới luyện thể cũng đạt đến cương cảnh viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào sư cảnh, tu vi cũng đứng vững tại cảnh giới nguyên hồn tầng 2. Lúc này Địch Cửu lại có chút nhớ nhung đám không gian nhận mang kia, thế nhưng bây giờ hắn cần thì chúng nó lại chẳng thấy xuất hiện nữa. Địch Cửu đứng lên, hắn cảm nhận được sự bất ổn ở xung quanh. Hắn đoán nếu như mình liều mạng xông ra ngoài, thì rất có thể sẽ lần nữa phát động không gian nhận mang. Nếu như không có đại khôn quyết, Địch Cửu hẳn còn có chút lo lắng, nhưng hiện giờ thì hắn chỉ sợ không gian nhận mang kia chẳng thèm đến mà thôi. Vô luận có thể dựa vào không gian nhận mang rèn luyện nhục thân của mình hay không, Địch Cửu cũng đã kết thù với chiếc lá màu xanh nọ. Lần sau nếu như còn có cơ hội gặp lại, chỉ cần hắn có năng lực, hắn nhất định sẽ dẫm nát chiếc lá đó thành muôn mảnh. Địch Cửu đoán chiếc lá màu kia nhất định là bảo vật đỉnh cấp. Hắn không tin không gian nhận mang không có quan hệ với nó. Nếu đã có quan hệ, vậy nói rõ nó muốn đòi mạng của hắn rồi còn gì. Địch Cửu phỏng đoán sau khi trải qua không gian thác vị và không gian loạn lưu, nơi hắn đang đứng hiện tại rất có thể không còn là ác hồn cốc nữa, thậm chí có khả năng đã cách đó rất xa rồi. Địch Cửu thử vận chuyển đại khôn quyết tới cực hạn để xuyên qua lòng đất, độn ra bên ngoài. Lúc hắn vừa di chuyển thì từng đạo phong nhận cũng lập tức quét tới, thế nhưng giờ đây Địch Cửu đã thong dong hơn rất nhiều khi phải đối mặt với chiêu thức ác liệt đó, rồi. Đại khôn luyện thể quyết tạo thành một vòng sáng nhàn nhạt xung quanh người hắn, giúp ngăn trở phần lớn không gian phong nhận, dù có một ít lọt lưới chui vào trong người Địch Cửu thì rất nhanh chúng, cũng sẽ bị luyện hóa thành nguyên khí để rèn luyện thân thể cho hắn. Địch Cửu mừng rỡ không thôi, hắn không nghĩ tới đại khôn luyện thể quyết còn có khả năng tạo thành vòng bảo hộ. Khi thân thể hắn đã mạnh mẽ đến mức độ nhất định, mà còn được phối hợp thêm đại khôn luyện thể quyết, thì Địch Cửu sẽ không cần linh giáp hoặc phòng ngự pháp bảo nữa, cơ thể hắn lúc ấy chính là thứ phòng ngự tuyệt đối đấy. Ban đầu Địch Cửu muốn dùng thần niệm để tự tìm phương hướng ra khỏi đây, thế nhưng sau này hắn hoàn toàn chìm đắm trong việc tu luyện, quên bẵng mất chuyện phải ra ngoài. Cả ngày hắn cứ liên tục đi qua đi lại, để cho không gian phong nhận giúp rèn luyện thân thể. Vẻn vẹn vài ngày trôi qua, nhục thân Địch Cửu đã bước vào sư cảnh trong tam sư cảnh, nhục thân ngưng luyện, xương cốt có nguyên khí lưu chuyển. Địch Cửu bắt đầu đột phá hư cảnh cảnh giới đầu tiên trong tam vương cảnh. Nếu thành công thì hắn chắc chắn sẽ lấy được đóa hỏa diễm trên hỏa diễm sơn kia. Địch Cửu cứ tiếp tục duy trì việc vừa tu luyện vừa luyện thể như vậy. Đột nhiên, một khe hở không gian đột ngột xuất hiện trước người hắn. Tuy rằng Địch Cửu có thể lợi dụng không gian phong nhận để rèn luyện thân thể, nhưng nếu gặp phải khe hở không gian hoặc không gian thác vị thì vẫn rất nguy hiểm. Dù sao những thứ này vẫn có bản chất hoàn toàn khác nhau mà. Còn may là khi Địch Cửu cảm nhận được uy hiếp tử vong từ vết nứt không gian, thì đã kịp thời tránh đi. Cho nên khe hở đó chỉ xẹt ngang qua đùi hắn. Phốc, máu tươi bắn ra. Xương đùi hắn bị cắt đứt hơn phân nửa, thiếu chút nữa là mất luôn một chân. Địch Cửu khẳng định khe hở không gian đột ngột xuất hiện này, chắc chắn có quan hệ với chiếc lá cây kia. Tuy nhiên hắn chưa kịp nổi giận, thì vết nứt không gian thứ hai đã tiếp tục xuất hiện trước mắt. Không chút do dự, Địch Cửu lao thẳng vào khe hở, hắn tuyệt đối không thể để cho nó đi ngang qua người lần nữa. Rắc, tiếng xương cốt va chạm truyền ra, ngay thời điểm lọt vào khe hở không gian, nhục thân Địch Cửu lại lần nữa thăng hoa. Xương cốt hắn thậm chí còn xuất hiện một chút ánh sáng long lanh lóa mắt. Chỗ xương đùi vừa bị thương đã hồi phục trong chớp mắt. Địch Cửu vô cùng mừng rỡ, hắn đã bước vào hư cảnh trong tam vương cảnh rồi. Chiếc lá kia ngươi cứ chờ đó đi, sẽ có một ngày ông đây tìm được ngươi, nghiền nát ngươi thành cặn bã cho xem. Không gian phong nhận xung quanh chợt biến mất, Địch Cửu bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Chỗ này hẳn nên có vài tia sáng le lói hoặc cùng lắm, thì chỉ hơi u ám thôi mới đúng, thế nhưng nơi đây lại hoàn toàn đen kịt. Linh khí mỏng hơn trong thiên mạc quá nhiều. Đây là thần niệm quét ra ngoài, rất nhanh Địch Cửu đã có thể khẳng định bản thân mình không còn ở trong thiên mạc nữa. Chắc là do vết nứt không gian kia, Địch Cửu lao vào trong đó để tránh việc thân thể bị xé nát, hậu quả là hắn đã rời thiên mạc đi tới giới vực không gian khác rồi. Hắn phát hiện toàn bộ xung quanh đều là hư không. Cái cảm giác hiện giờ phải nói là cực kỳ lạ lùng. Chỗ hắn đang đứng cứ như trong lòng đất ấy, nhưng lại có điểm không giống dưới đất lắm. Địch Cửu không lấy pháp bảo phi hành ra, hắn cẩn thận di chuyển từng bước tới trước. Nửa ngày sau, Địch Cửu dừng lại, dựa theo sự lý giải của hắn về quy tắc, thì rõ ràng nơi này có quy tắc khí tức dưới mặt đất. Đây tuyệt đối không phải thiên mạc, bởi vì ở chỗ này, Địch Cửu không cảm giác được khí tức của tiểu thụ nhân và con bọ hung nhỏ kia. Địch Cửu thử vận chuyển thần niệm để lao đi thật nhanh, nhưng lực hấp dẫn ở đây quá lớn, tốn hết nửa ngày mà Địch Cửu chưa di chuyển nổi tới trăm trượng. Mà ý là thần niệm của hắn đã cô đọng, tu vi còn là nguyên hồn tầng 2 rồi đấy. Địch Cửu vừa dùng đoán thần thuật rèn luyện thần niệm, vừa xông lên. Chỉ có tiếp tục đi tới thì hắn mới biết bản thân đang ở chỗ nào. Trải qua thời gian dài sử dụng đoán thần thuật, thì Địch Cửu lại càng cảm nhận rõ được môn thuật pháp này, chẳng hề đơn giản chút nào. Nó không chỉ giúp hắn rèn luyện thần niệm ngày một thêm cô đọng hơn, mà điều khiến hắn vui mừng nhất là hắn vận hành đoán thần thuật, càng nhiều thì thần niệm lại càng tăng. Mấy ngày đã trôi qua mà Địch Cửu chỉ bay chưa tới vài dặm, hắn chợt vỗ đầu. Sao mình không sớm dùng thần niệm độn nhỉ? Hắn vẫn luôn liên tục dùng đoán thần thuật để rèn luyện thần niệm bản thân, không phải là vì thần niệm độn sao? Thần niệm mở rộng ra ngoài, Dù bên ngoài vẫn là hư không đen như mực nhưng Địch Cửu vẫn quyết định thử phát động thần niệm độn. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, một loại lực lượng đáng sợ đột nhiên đánh tới. Địch Cửu vừa nghĩ không tốt đã bị nó bao trùm quanh người, tựa như sao băng mà rơi thẳng xuống đất. Ý định của Địch Cửu là thi triển thần niệm độn, xông ra khỏi khu vực hư không tối đen, xem thử mình đang ở nơi nào. Không nghĩ tới chẳng những hắn không lao ra được mà ngược lại còn bị đánh lùi đi. Địch Cửu không ngừng huy động chân nguyên và thần niệm, hắn rơi xuống hẳn mấy ngày mới dừng lại được. Hắn vừa đứng vững liền quét thần niệm ra ngoài để kiểm tra, may mà hắn cách mặt đất chỉ vài trượng thôi. Đây là thế giới dưới lòng đất hay là một thế giới hư không đen kịt vậy? Địch Cửu dứt khoát đáp xuống mặt đất ngay dưới, rồi dùng thần niệm quan sát một vòng xung quanh. Một nam tử trông hệt như bộ xương xuất hiện trong thần niệm Địch Cửu, người này khoanh chân ngồi dưới đất, trước mặt y có một đống trận kỳ nho nhỏ. Thần niệm quét sơ qua, Địch Cửu bèn nhận ra trình độ của hắn hiện giờ vẫn chưa thể nào luyện chế được trận kỳ. Như vậy, có người rơi vào đây mà không chết ư? Người trẻ tuổi, người hãy qua đây đi. Lúc Địch Cửu đang phân vân bộ xương kia còn sống hay đã chết, thì y đột ngột lên tiếng. Địch Cửu giật mình, người nọ rất mạnh, đoán chừng muốn giết hắn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nghĩ vậy, Địch Cửu bèn thức thời đi tới, ôm quyền hành lễ, vãn bối không cẩn thận xâm nhập chỗ của tiền bối, mong tiền bối thứ lỗi. Vãn bối đang muốn tìm kiếm lối thoát để ra ngoài, chỉ là đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa có chút manh mối nào. Bộ xương ấy thở dài, nếu đã đến đây thì rất khó ra ngoài. Ai, xem như ta giúp ngươi một lần vậy. Người trẻ tuổi, ngươi có thể nói cho ta biết xá dạ, tinh lục hiện tại còn có bao nhiêu tu sĩ hóa chân không? Xá dạ tinh lục ở đâu? Tu sĩ hóa chân là những ai? Địch Cửu ngây người hồi lâu mới trả lời. Vãn bối nghe nói người có tu vi cao nhất mới chỉ đạt tích hải cảnh, chưa từng nghe tới tu sĩ hóa chân đâu ạ. Còn nữa, đại lục chỗ chúng ta gọi là cực dạ, không phải xá dạ. Bộ xương nghe vậy thì im lặng một lúc lâu, sau đó khẽ thở dài, tự lẩm bẩm, nhân tính bản tham. Cuối cùng có một ngày, tất cả mọi người sẽ nhất diệt trong tham lam, hóa thành hư vô. Tiền bối. Địch Cửu không hiểu gì cả. Bộ xương lấy lại tinh thần, nhẹ giọng kể lại cho hắn nghe. Ai, đại lục cực dạ vốn là một bộ phận trong đại lục xá dạ. Năm đó một tu sĩ tinh không vô tình bổ đại lục xá dạ thành hai phần, tạo thành đại lục cực dạ và bán mạc. Khi ấy nhân tài nhiều vô số kể, sau khi bị bổ ra, khí vận tiêu tán, quy tắc không được đầy đủ, ta đã đoán là giới tu chân sẽ suy yếu đi nhiều. Chỉ là không ngờ ngay cả tu sĩ hóa chân cũng không có, thậm chí tu vi cao nhất mới là tích hải cảnh. Ô, thật đáng buồn. Địch Cửu thầm nghĩ, bộ xương này thật quá nhạy cảm, tu vi cao như vậy mà mới nói vài câu đã rơi nước mắt rồi. Một lúc lâu sau, người nọ mới lấy lại bình tĩnh, tiếp tục kể. Từ đó về sau, ta ở trong cực dạ thiên khư cố gắng chữa trị hai đại lục, cố gắng cho cực dạ và bán mạc hợp lại làm một. Vô số năm qua đi mà ta vẫn chưa thành công. Mỗi lần ta ném linh thạch và linh mạch ra, rất nhanh đều sẽ bị cướp sạch, không ai để ta kịp bắt đầu chữa trị cả. Nơi này là cực dạ thiên khư sao? Thì ra chẳng những hắn đã rời khỏi thiên mạc, mà còn đến tận cực dạ thiên khư cách đó vô số dặm luôn rồi ư. Không biết nên nói xem như hắn may mắn vì thoát cảnh bị đuổi giết, hay là xui xẻo vì có quá nhiều thứ chưa kịp lấy đã rời khỏi bí cảnh rồi đây. Sau khi tu luyện đại khôn luyện thể quyết, Địch Cửu nắm chắc hơn, 6 phần 10 có thể thu được đóa hỏa diễm và thanh trường đao trong thiên đao tông. Nhưng giờ hắn đã ra khỏi thiên mạc, ngay cả tiểu thụ nhân còn chưa kịp dẫn theo thì nói chi những thứ khác. Địch Cửu biết cực dạ thiên khư, mỗi lần hai đại lục khép lại thì vô số linh mạch và linh thạch, thậm chí các loại pháp bảo và trận kỳ đỉnh cấp khác đều sẽ xuất hiện. Trước kia hắn cứ nghĩ đấy là bí cảnh ẩn nấp trong hư không. Hiện tại mới hiểu được, hóa ra những vật đó đều là do vị tiền bối đáng kính trước mặt ném ra để chuẩn bị chữa trị hai đại lục. Lúc Địch Cửu đang muốn hỏi vị tiền bối này vì sao không đi ra chữa trị, mà cứ ở dưới đáy cực dạ thiên khư, thần niệm hắn chợt quét thấy một sợi xích nhỏ dưới thân bộ xương, xem ra y bị sợi xích này khóa lại. Tiền bối quá cao thượng, vãn bối khâm phục không thôi. Nếu có gì vãn bối có thể hỗ trợ, xin tiền bối cứ phân phó. Nghe Địch Cửu nói vậy, người nọ tự giễu cợt, ha ha, cao thượng ư. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Người nọ bật cười, sau đó lại trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng, ta tên là Thiên Phong Hoa, Hạ Vi Vi là đạo lữ của ta. Lúc đầu hai người chúng ta cực kỳ ân ái, cùng nhau ngao du trên khắp tinh không, phu sướng phụ tùy. Đáng tiếc ngày vui chẳng kéo dài được bao lâu, ta phát hiện ra Vi Vi cấu kết với một nam nhân khác bèn giận dữ tra hỏi nguyên nhân vì sao nàng lại làm vậy với mình. Ai biết được Vi Vi chẳng thèm để ý tâm tình của ta, chỉ một lòng gấp gáp chạy đi tìm gã tình nhân kia. Đương nhiên ta sẽ không thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy được, thế nên ta đã đuổi theo nàng ấy tới vị diện thấp hơn. Vị diện cấp thấp? Nói vậy không lẽ tiền bối là người đến từ vị diện cấp cao ư? Địch Cửu kinh ngạc hỏi. Trông thấy thái độ nghi hoặc của Địch Cửu, Thiên Phong Hoa bèn thở dài kể tiếp, cơ duyên của ta và Vi Vi cũng khá tốt, trong một lần đi ngao du bỗng tìm được di tích của vị tiền bối nào đó để lại, tại tinh cầu bị bỏ hoang. Mà tiền bối ấy lại còn là một cường giả phù lục trí nữa chứ. Chúng ta lấy thêm được vài tờ phá giới phù bên trong di tích đó, chính là cái loại phù có thể giúp người ta đi từ vị diện cấp cao, tới vị diện cấp thấp đấy. Lúc mà Vi Vi gấp gáp chạy trốn, nàng ta đã sử dụng một tấm phá giới phù, thấy vậy ta cũng dùng để đuổi theo. Sau khi tới nơi, tuy rằng tu vi của hai người chúng ta bị áp chế rất lớn, thế nhưng ít nhiều vẫn còn rất mạnh. Địch Cửu tò mò muốn hỏi xem tu vi của Thiên Phong Hoa đã đến cấp bậc nào rồi, nhưng thấy ông ta vẫn đang đắm chìm trong hồi ức, nên hắn tự nhủ tốt nhất vẫn nên nhịn thắc mắc xuống, thì hơn. Về sau, Vi Vi lại còn muốn dùng pháp bảo giết chết ta nữa. Lúc đó toàn bộ đầu óc của ta đều bị lửa giận bao phủ, nên mới nông nỗi lấy pháp bảo ra đánh nhau với nàng ấy. Không nghĩ tới Vi Vi lại không chống đỡ hết mình dưới sát chiêu của ta, nàng ấy cứ như đã có ý định tự sát vậy, ta kịp thời nhận ra được bèn vội vàng di chuyển công kích về hướng khác. Khi đó, ta căn bản không có đủ thời gian để xem xét vị trí xung quanh, nên đã vô tình dùng một chiêu kia chém đại lục xá dạ, thành hai mảnh. Lúc này đây trong lòng Địch Cửu vô cùng rung động, chỉ với một chiêu mà đã chém đại lục xá dạ làm hai nửa rồi sao, chuyện này nói lên người đang đứng trước mặt hắn mạnh đến nhường nào chứ. Thời điểm Vi Vi phát hiện ra đại lục xá dạ bị tổn hại đã khóc và nói với ta, thiếp sai rồi, chúng, ta không nên đánh nhau như vậy. Cả ta và Vi Vi là người đến từ đại lục xá dạ, chuyện khi đấy dù là vô tình hay cố ý, cũng xem như chúng ta đã vong ân phụ nghĩa rồi. Lúc bấy giờ ta cũng quên đi việc phải chất vấn nàng, mà chỉ một lòng nghĩ đến phải chữa trị cho đại lục xá dạ thế nào mà thôi. Ngược lại Vi Vi còn an ủi ta, nàng nói chúng ta làm sai thì phải sửa chữa lỗi lầm của mình, nàng còn nói chờ sau khi đại lục xá dạ trở lại như cũ sẽ cho ta một câu trả lời chắc chắn, bởi vì nguyên nhân hoàn toàn không như ta đã từng nghĩ. Có chuyện trùng hợp như vậy ư? Địch Cửu bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không được đúng lắm ở đây. Nếu như tinh không mà nhỏ đến vậy thì hàng vực tinh chắc chắn sẽ rất dễ tìm rồi. Trên thực tế, hắn vô cùng gian nan khi tiến hành tìm kiếm tinh cầu này, chí ít hiện tại hắn vẫn chưa có đủ khả năng đó, bởi vì tinh không thật sự rất lớn. Ta sửa chữa lại đại lục xá dạ với tâm trạng vô cùng áy náy, cho nên mới chủ động đi vào bên trong thiên khư xá dạ đã bị ta bổ làm đôi kia. Tuy rằng xá dạ tinh là một tinh cầu cấp thấp, nhưng với năng lực của ta mà muốn hàn gắn nó cũng không phải là chuyện đơn giản, thậm chí khả năng thành công còn rất thấp nữa kìa. Vi Vi khi ấy cũng áy náy không ít hơn ta là bao, nàng nói mình nhất định phải tìm được quy tắc nhưỡng để chữa khỏi cho xá dạ tinh. Ta đã chủ động yêu cầu nàng ấy giam chính mình lại bên trong thiên khư, và phát lời thề rằng, một ngày chưa chữa khỏi cho xá dạ, ta sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này. Những năm gần đây, ta luôn một mực luyện chế vô số trận kỳ, để ngăn cản quy tắc của xá dạ tinh tiêu tán, còn Vi Vi thì không ngừng đi tìm quy tắc nhưỡng. Ta tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày nàng ấy đem quy tắc nhưỡng về đón ta thôi. Nói đến đấy, không biết Thiên Phong Hoa nghĩ tới cái gì mà sắc mặt trầm xuống hẳn. Ông dừng lại một hồi lâu rồi mới tiếp tục nói, mặc dù con người ai cũng đều tham lam một chút, nhưng âu đó cũng là những bản tính phải có của họ thôi. Cứ xem như bọn chúng không tham lam đi nữa, ta cũng chỉ có thể hoàn thành bước đầu tiên, đó chính là đem đại lục cực dạ và đại lục bán mặc dung hợp lại với nhau, còn muốn chữa trị cho các quy tắc bên trong, thì cần phải kết hợp với quy tắc nhưỡng nữa. Địch Cửu không khỏi than thầm trong lòng. Hắn dám chắc vị tiền bối hạ Vi Vi đó sẽ chẳng bao giờ trở về nữa đâu. Nếu thực sự có chuyện trùng hợp đến như vậy thì tùy tiện đi ra ngoài, cũng có thể nhặt được pháp bảo tiên thiên rồi. Địch Cửu đoán chừng sau khi hối hận và mất mát trong lòng Thiên Phong Hoa qua đi, hẳn ông ấy sẽ tự có đáp án cho chính mình, chỉ là người này không chịu tin tưởng, hoặc giả không muốn đối mặt với kết quả ấy mà thôi. Có đôi khi, tự mình lừa gạt mình mới có thể làm cho con người ta có đủ dũng khí, để sống tiếp. Nếu hắn đoán không nhầm, tiền bối hạ Vi Vi hẳn đã đội nón xanh cho Thiên Phong Hoa, sau đó thấy ông ta chém đứt hành tinh mẹ, rồi hối hận tới cực điểm bèn tương kế tự kế, dựa vào yêu cầu của Thiên Phong Hoa mà giam ông lại chỗ này. Sau đó cao bay xa chạy, bỏ mặc người chồng thân yêu của mình tự sinh tự diệt rồi. Bởi vậy có thể thấy được, hạ Vi Vi hiểu Thiên Phong Hoa vô cùng. Biết được ông ấy là một người tri ân báo đáp, chí tình chí nghĩa, nếu không tự tay chữa trị cho hành tinh mẹ đã bị chính mình chém làm đôi, thì đoán chừng cả đời ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Địch Cửu cảm thấy Thiên Phong Hoa có chút đáng thương, thế nhưng hắn không nỡ nói sự thật phũ phàng trước mắt cho ông ta nghe, nên chỉ đành phải nói lảng sang chuyện khác, vậy vãn bối có thể giúp gì được cho ngài không? Từ trong hồi ức, Thiên Phong Hoa nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Địch Cửu rồi nói, ngươi quả là không đơn giản, lại có thể đi tới chỗ sâu nhất của thiên khư này. Sắp tới ta vẫn còn một cơ hội nữa để dung hợp hai đại lục lại với nhau, chờ sau khi ta bắt đầu tiến hành. Ngươi giúp ta tạo ra hộ trận bảo vệ hai bên, không cho phép đám tu sĩ ngoài kia cướp đoạt linh mạch và linh thạch là được. Nếu không mọi chuyện ta đã làm sẽ phí công vô ích mất. Địch Cửu giờ khóc giờ cười bảo, thưa tiền bối, trình độ về trận pháp của vãn bối có hạn, chỉ e không có cách nào ngăn cản được sự tranh đoạt đáng sợ có thể xảy ra đó đâu. Nghe vậy, Thiên Phong Hoa bật cười, ta biết chứ, nhưng ngươi yên tâm. Ở đây ta còn có 2 cái trận bàn, lúc ấy ngươi cứ kích hoạt giúp ta là được. Còn nữa, ta vẫn còn một số trận pháp tâm đắc, ngươi cầm lấy mà tham khảo đi. Lần tiến hành dung hợp tiếp theo vẫn còn cách một đoạn thời gian nữa, nên ngươi cứ chờ ở chỗ này là tốt nhất. Tiền bối, trong tinh không sẽ có linh thạch cao cấp hơn đúng không? Địch Cửu chưa nói dứt câu thì Thiên Phong Hoa đã hiểu rõ ý tứ của hắn. Ông kiên nhẫn giải thích, ta hiểu ngươi muốn nói cái gì. Những linh thạch cao cấp kia cũng đã từng bị kẻ xấu đoạt đi. Đúng rồi, ta còn có mấy viên hạ phẩm này, đều cho ngươi hết đấy. Nói xong Thiên Phong Hoa liền vươn tay ném 4 viên linh thạch có linh khí thập phần nồng, đậm qua cho Địch Cửu, vừa chạm vào hắn liền nhận ra mấy viên linh thạch này, còn cao cấp hơn không biết bao nhiêu cấp bậc so với thượng phẩm linh thạch nữa. Chỉ mới cầm trong tay chốc lát thôi mà Địch Cửu đã cảm nhận được tu vi của mình gia tăng chút ít rồi. Tiểu đệ, có thể gọi đệ là tiểu thụ nhân đúng không? Đệ đi cùng với tụi tỷ nhé. Cảnh Mặt xong hỏi thử ý kiến của gốc cây nhỏ. Bọn họ đã đợi ở đây cả tháng trời, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ tin tức gì của Địch Cửu cả. Mọi người thừa biết nếu tiếp tục lưu lại chỗ này cũng chẳng có chút ý nghĩa nào. Mà cái mỏ khoáng thạch lúc trước đã sớm bị không gian phong nhận xé rách trở nên loạn thất bát tao. Đừng nói một tên tu sĩ kim đan có thể bước vào. Xem như cảnh giới tích hải mà đến thì đoán chừng vô đó xong xương cốt, cũng sẽ nát vụn mà thôi. Tiểu thụ nhân buồn bực bảo, các người cứ đi trước đi, mặc kệ ta. Nói xong, tiểu thụ nhân xoay người rời đi theo một hướng khác, nhóc ấy lười phải đi cùng mấy người này. Bọn họ thương lượng cái gì mà sau đó còn phải qua sông cứu Tằng Bắc Tử, cái gì mà cùng nó có quan hệ rối rắm chứ? Rảnh rỗi như vậy sao không nghĩ biện pháp cứu đại ca đi? Tuy rằng tận sâu trong thâm tâm nó cũng thừa biết việc tìm thấy Địch Cửu là chuyện gần như bất khả thi. Nơi này bị phong nhận của không gian xé rách đến thê thảm vô cùng, khắp nơi vẫn còn khe hở không gian và dấu vết lưu lại, không hề có bất kỳ người nào đủ khả năng đem hang động đào lên để cứu người cả, hiểu rõ được mọi chuyện trước mắt càng làm cây nhỏ khó chịu hơn. Người khác có thể xem như Địch Cửu đã chết, thế nhưng chỉ có mình nhóc là khẳng định được đại ca của mình vẫn còn sống. Bởi vì một khi đại ca bỏ mình thì nó cũng sẽ chết theo. Bây giờ cứ nhìn xem, nó vẫn còn sống nhăn răng đây nè. Kỳ quái hơn cả là chuyện nó lại không cảm nhận được đại ca đang ở nơi nào, loại cảm ứng đó như có như không, hầu như có lúc nhóc ấy còn không cảm nhận được gì nữa kìa. Bây giờ chuyện duy nhất cây nhỏ có thể làm chính là tranh thủ đi tìm cơ duyên để nâng cao cảnh giới của mình lên tới cấp 4, sau đó đi tìm tiểu bọ hung rồi cùng nó đi cứu đại ca. Về việc đem chuyện này nói cho mấy người kia biết thì tiểu thụ nhân chẳng bao giờ nghĩ tới cả. Đừng nói là người khác, chỉ cần có mặt Tần Âm ở đó nó đã thấy không an tâm rồi. Trên người đại ca nhiều đồ tốt đến thế, nào là thư giới, lam mạch rồi còn hồn nguyên quả nữa chứ. Một khi những thông tin ấy bị tiết lộ ra ngoài, thì nữ nhân có phẩm hạnh như Tần Âm kia chắc chắn sẽ ngấp nghé. Còn có cái người gọi là Cảnh Mặt xong nữa, vừa biết đại ca gặp chuyện liền nói ra chuyện hai người bọn họ đã thành hôn luôn. Ai biết nàng ta có ý nghĩ gì với di sản của đại ca hay không, loại nữ nhân này cũng chẳng thể tin tưởng được. Ngược lại cái tên được gọi là Hà Thai xem như vẫn còn chút nghĩa khí, nhưng mà biết mặt chứ chẳng biết lòng. Khó tránh khỏi việc y nghĩ tới đồ tốt trên người đại ca nên mới vậy. Không sai, chỉ có nó và tiểu bị hung mới trung thành tuyệt đối với đại ca, lòng dạ sắt son, trung tâm quán nhật không bao giờ thay đổi. Bên ngoài thiên mạc, Giản Dị Vũ vẫn chưa hề rời đi. Với năng lực chỉ một chiêu đã giết được tu sĩ nguyên hồn, tầng 4 của Thích Gia thì cho dù cao thủ Thích Gia có trở về, cũng chẳng có người nào dám tìm y báo thù cả. Ngược lại, Giản Dị Vũ đã tỉnh táo hơn sau mấy tháng chờ đợi. Y đã bày bố sẵn khốn trận ở chung quanh quảng trường thiên mạc. Ý định của Y là đợi đến khi bí cảnh đóng lại, bất kỳ người nào chỉ cần ra khỏi đó, cũng đều sẽ bị vây bên trong trận pháp của Y. Vô luận như thế nào đi chăng nữa, thần niệm đoán thiên là thứ Y nhất định phải lấy cho bằng được. Vị đạo hữu này, ngươi vây khốn quảng trường thiên mạc của ta như vậy tựa hồ có chút không ổn đấy. Một giọng nói đột ngột vang lên. Giản Dị Vũ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên bởi vì Y đã ở chỗ này, chờ hơn một năm trời mà chẳng có người nào dám tới tìm mình gây sự cả. Thế mà không hiểu sao vào lúc bí cảnh sắp đóng cửa lại có một tên dám tới đây, nói mấy lời rông dài vớ vẩn như vậy với Y. Giản Dị Vũ quay đầu lại liền thấy được một nam tử có vẻ ngoài vô cùng thật thà, dáng người có chút thấp lùn, màu da rám nắng đang híp mắt nhìn Y cười tủm tỉm. Đúng lúc ấy, tay gã bỗng nhiên mở rộng ra hai bên, quơ vài lần thì đã lấy đi hết những trận kỳ khốn trận được Y bố trí luôn rồi. Giản Dị Vũ vẫn luôn nghĩ bản thân là một cường giả mạnh số 1 số 2, tại đại lục cực dạ. Nên khi nhìn thấy tình huống trước mặt thì ánh mắt không nhịn được mà co rút từng đợt. Mặc dù trận pháp y bố trí chỉ là một khốn trận cấp 4 thấp bé mà thôi, nhưng không phải là thứ mà bất kỳ ai ở chỗ này muốn thu đều có thể thu được. Tuy y không nhìn ra được tu vi của cái gã trước mặt, thế nhưng y vẫn có thể đoán được cấp bậc trận pháp của gã ta có khi còn cao hơn cả chính mình. Không biết các hạ là ai mà sao lại muốn xen vào chuyện của Giản Dị Vũ ta? Y bình tĩnh hỏi. Tại hạ chỉ là một tiểu bối vô danh tại đại lục cực dạ mà thôi, đạo hữu, không cần biết danh tính của ta đâu. Chỉ là mỗi lần thiên mạc, mở cửa sẽ sản sinh ra vài thiên tài tuyệt thế cho đại lục, ta không thể để cho những người này có bất kỳ thương tổn nào được, nên chỉ đành mạo muội tới đây khuyên nhủ đạo hữu vài câu. Người nọ mỉm cười đầy vô hại, thế nhưng khí thế khi nói chuyện lại chẳng lép vế trước y chút nào. Trong lòng Giản Dị Vũ hơi phân vân, nếu như là lúc thường y đã sớm quay mặt rời đi rồi. Tuy y coi trọng mặt mũi nhưng dẫu sao thì mạng nhỏ nhà mình vẫn quý giá hơn. Thế nhưng y nhất định phải lấy cho bằng được thần niệm đoán thiên. Y đã ở lại cái nơi chim không thèm ý này nhiều năm như vậy là vì cái gì, còn không phải vì thần niệm đoán thiên sao? Hiện tại nó đã có manh mối, bảo y làm sao cam tâm rời khỏi cơ chứ? Vậy Giản mỗ xin lĩnh giáo một phen. Giản Dị Vũ vừa dứt lời liền tế ra một thanh trường côn. Trường côn huy động, không gian xung quanh lập tức phát ra tiếng ong ong xé gió. Nếu như không phải e ngại thực lực tên nam tử nọ, Giản Dị Vũ đã ra đòn phủ đầu trước rồi. Ồ, là ta môn tiết sao? Người đối diện ngạc nhiên, loại pháp bảo này quả thật tương đối hiếm thấy. Ta môn tiết bề ngoài tử tựa như trường côn nhưng cũng có điểm không giống với trường côn. Loại pháp bảo này rất khó luyện chế, người có thể luyện chế ra ta môn tiết cơ hồ đều là cường giả trên trận đạo. Ta môn tiết có 3 cái ẩn môn, tăng môn, hồn môn và tử môn. Chỉ cần bị khí tức một môn trong đó khóa lại, vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Giản Dị Vũ vừa ra tay chính là sát chiêu, khí thế ta môn trong ta môn tiết điên cuồng trào ra. Rõ ràng là y định dùng toàn lực khóa tên lùn này lại. Ta môn của ta môn tiết đột nhiên biến lớn, nhìn vào khủng bố âm trầm giống như 3 cái sinh tử môn vậy. Những tu sĩ trên thiên mạc quảng trường, mặc dù cách món vũ khí bá đạo này rất xa, nhưng vẫn bị khí thế của nó làm cho phát sợ. Một vài tu sĩ tu vi thấp lập tức bỏ trốn khỏi đó, bọn họ không thể nào chịu nổi loại khí tức âm trầm ấy. Cường giả tích hải cảnh quả thật quá đáng sợ, đây chính là ý niệm duy nhất xuất hiện trong đầu mọi người. Thế nhưng Giản Dị Vũ mới chính là kẻ sợ hãi nhất, bởi vì tên nam tử kia chẳng hề bận tâm gì đến uy áp của y, gã nhẹ nhàng đưa tay lên, 3 đạo sinh tử môn của ta môn tiết lập tức tiêu tán trong hư không, sau đó ta môn tiết đột nhiên xuất hiện ngay ở trên tay gã ta. Giản Dị Vũ đờ đẫn nhìn gã. Món pháp bảo tâm can của y đã hoàn toàn mất đi liên hệ với chủ nhân của nó. Giờ phút này đến cử động y cũng không dám, đối phương chỉ cần lật tay một cái đã có thể dễ dàng lấy đi ta môn tiết. Điều đó chứng tỏ thực lực của gã sâu không lường được, nhất định là mạnh hơn y nhiều. Nếu như đối phương muốn giết y, vậy chỉ cần một đầu ngón tay là đủ. Gã lùn kìa nhìn ta môn tiết trong tay, ý niệm chuyển động, ta môn tiết liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn mới quay về phía Giản Dị Vũ, mỉm cười nhàn nhạt, ngươi đi đi, ta sẽ không giết ngươi đâu. Giản Dị Vũ làm sao có gan đòi lại vũ khí, y lập tức khom người thi lễ, trong lòng chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đây. Y dám khẳng định thực lực gã đó. Nếu không phải kiếp sinh cảnh thì chính là hóa chân cảnh, vừa nghĩ tới cường giả hóa chân cảnh đang đứng ngay trước mặt mình, trái tim của y liền co rút lại vì sợ hãi. Y ở cực dạ đại lục cũng không phải ngày một ngày hai, đừng nói kiếp sinh cảnh, cho dù là tu sĩ tích hải cảnh cũng chẳng thấy được mấy người. Ai biết ở cực dạ, đại lục nơi mà đến quy tắc cũng không trọn vẹn này lại có cường giả hóa chân chứ. Cho dù thần niệm đoán thiên có quan trọng bao nhiêu cũng không quan trọng bằng mạng của y, bất quá chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Y làm sao có thể từ bỏ thần niệm đoán thiên? Chờ rời khỏi cực dạ đại lục rồi, y sẽ báo chuyện này cho Giản gia. Giản Dị Vũ y ở trước mặt tên lùn này chỉ là sâu kiến, nhưng tên lùn ấy ở trước mặt Giản gia đồng dạng cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Xin tiền bối làm chủ. Giản Dị Vũ chưa kịp rời đi thì một tên nam tử nguyên hồn cảnh bỗng nhiên chạy ra, kẻ nọ khom người thi lễ với tên lùn, sau đó thút thít nói, cường giả nguyên hồn trung kỳ của Thích gia Thương Lâu, ta bị người này vô duyên vô cớ đánh chết. Cầu mong tiền bối làm chủ cho tu sĩ cực dạ đại lục chúng ta. Giản Dị Vũ biến sắc, y không dám bước đi nữa. Y lo lắng nếu như mình dám rời khỏi thì sẽ chọc gã kia tức giận, sau đó đối phương dùng một bàn tay liền chụp chết y. Thế nhưng, gã đó lại nhìn về phía kẻ vừa tới, thở dài một tiếng rồi bảo, chuyện này ta không cách nào làm chủ cho Thích gia Thương Lâu ngươi được. Tiền bối, tu sĩ nguyên hồn trên cực dạ đại lục vốn đã ít ỏi, người này vừa ra tay liền giết đi một tu sĩ nguyên hồn tầng 4, chuyện này khiến cực dạ đại lục chúng ta. Không đợi kẻ đó nói hết câu, gã lùn cười lạnh ngắt lời, nhân phẩm Thích gia Thương Lâu ngươi không phải ta không biết. Chẳng phải không lâu trước đây Thích gia Thương Lâu còn công đánh Tinh Hà phái, chém giết mười mấy tu sĩ kim đan, làm cho cái tên Tinh Hà phải biến mất khỏi Cực Dạ Đại Lục sao? Lúc đó sao các ngươi không nghĩ đến Cực Dạ Đại Lục? Ai, nói cho cùng là do Thích Gia Thương Lâu ngươi làm việc quá mức ngông cuồng mà thôi. Gã ta nói xong còn khẽ lắc đầu, cách hành xử này của Thích Gia Thương Lâu sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Cho dù Tinh Hà phái không có đệ tử báo thù, vậy những môn phái khác cũng có thể dựa vào cớ này để diệt bọn họ như thường. Tiền bối, tên tu sĩ nguyên hồn bị dọa đến toàn thân phát run. Nam tử lùn từ tốn bảo, ngươi không cần lo lắng, ta cũng không phải vì chuyện này trách Thích Gia Thương Lâu ngươi. Chỉ là muốn nhắc nhở nếu các ngươi cứ tiếp tục hành xử như vậy, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là các ngươi mà thôi. Được rồi, ngươi lui ra đi. Vâng, vâng. Tên tu sĩ nguyên hồn này làm sao dám tiếp tục nói nhảm nữa, hắn lập tức khom người thi lễ rồi lui ra ngoài. Hắn khá tiếc nuối vì không thuyết phục được vị cường giả này, giết Giản Dị Vũ báo thù cho tiền bối nhà bọn họ. Còn về việc người nọ nói Thích Gia Thương Lâu coi chừng nhận quả báo, hắn căn bản không thèm để ở trong lòng. Cường giả như người nọ trên Cực Dạ Đại Lục chắc chắn chỉ có một hai vị mà thôi, những người đó hẳn không có quan hệ gì với Tinh Hà phái đâu. Chỉ cần vị tiền bối ban nãy không xuất thủ, trên Cực Dạ Đại Lục này, nào còn có ai dám động thủ với Thích Gia Thương Lâu nữa cơ chứ? Ở Cực Dạ Đại Lục, có mấy nhà có cường giả hư thần trấn thủ. Thích Gia Thương Lâu hiện tại có một hư thần đây này. Giản Dị Vũ lần nữa kính cẩn thi lễ, lúc y đang muốn rời khỏi thì Thiên Mạc bỗng nhiên biến mất, từng đạo độn quang truyền ra hư không, rơi thẳng vào trên quảng trường Thiên Mạc. Thiên Mạc đóng lại rồi. Có người hét to như thế. Toàn bộ người trên quảng trường Thiên Mạc sôi trào cả lên, tất cả đều nhìn chằm chằm vào những tu sĩ được truyền tống ra. Đồ tốt trong Thiên Mạc không ít, mấy người này người nào cũng là một thân bảo vật. Giản Dị Vũ đang định rời khỏi cũng nhịn không được dừng bước, ánh mắt y liên tục quan sát những người được truyền tống ra. Trong lòng y vô cùng phẫn nộ, nếu như tên lùn này không xuất hiện, y đã có thể lục soát từng người ở đây. Hiện tại thì hay rồi, y chỉ dám đứng từ xa quan sát mà thôi. Người được truyền tống ra đã lên đến 1-2 ngàn nhưng Giản Dị Vũ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng mà mình muốn tìm. Lúc này mỗi tông môn đều có cường giả lao lên bảo vệ đệ tử của mình, sau đó thức thời đi đến trước mặt nam nhân thấp bé kia khom người thi lễ. Gã ta tuyệt đối là siêu cấp cường giả ẩn cư trong Cực Dạ Đại Lục, lễ phép một chút vẫn hơn. Tần Âm vừa mới đi ra liền được sư phụ nguyên giới của nàng bảo vệ. Nhìn thấy đệ tử đắc ý của mình đã đạt tới tầng kim đan, nguyên giới mừng rỡ không thôi. Lúc Tần Âm tiến vào Thiên Mạc chỉ mới là trúc cơ tầng 3, hiện tại mới qua một đoạn thời gian, mà nàng đã tấn thăng đến cảnh giới kim đan tầng 2 rồi. Không tồi, không tồi. Nguyên giới vui vẻ khen ngợi, ánh mắt đậm nét yêu thương cưng chiều. Xung quanh ai ai cũng được người nhà hoặc đồng môn hay trưởng bối đến đón, chỉ có cảnh mặt xong là mờ mịt nhìn bốn phía. Theo lý thuyết thì trưởng lão Tinh Hà phái sẽ đến đón nàng mới đúng. Nhưng lúc này ngay cả một vị đệ tử của Tinh Hà phái cũng chẳng thấy đâu, thậm chí ngay cả sư phụ nàng tông chủ Hòa Khôi cũng không xuất hiện. Trong lòng cảnh mặt xong trầm xuống, không hiểu sao nàng có một loại dự cảm không lành. Tẩu tử, người của Tinh Hà phái đâu rồi? Hà Thai ngạc nhiên hỏi. Người trở ra từ Thiên Mạc quan trọng đến nhường nào cơ chứ? Theo lý mà nói, cường giả tông môn nên ở chỗ này đón đệ tử của mình về mới phải. Cảnh mặt xong vừa định đáp thì một thanh âm thanh thúy truyền đến, đúng thật không ngờ được, ngươi năm đó bỏ nhà chạy đi vậy mà lại trở thành đệ tử của Tinh Hà phái. Lại còn có người gọi ngươi là tẩu tử nữa chứ, ha ha, đúng rồi, tại sao Tinh Hà phái không có ai đến thế? Ngươi là ai? Hà Thai lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử xinh đẹp đang đi tới, ngữ khí cực kỳ khó chịu. Cô ta tên Cảnh Mặt Băng, là đồng môn với Tần Âm. Cảnh Mặt xong bình tĩnh đáp. Hà Thai vừa nghe cái tên Cảnh Mặt Băng, liền biết người này có quan hệ huyết thống với Cảnh Mặt xong. Thế nhưng nghe thấy ngữ khí hai người như vậy, y cũng đoán được hẳn quan hệ của bọn họ chẳng mấy tốt đẹp. Nếu đã gọi là tẩu tử, vậy ngươi nhất định có một tên phu quân đúng không? Cũng không biết là ai có phúc khí như thế, có thể cưới được loại thê tử như ngươi nhỉ? À, quên nói cho ngươi biết, Tinh Hà phái đắc tội Thích Gia Thương Lâu, đã bị nhà bọn họ săn bằng cả rồi, không có mấy ai trốn thoát. Cảnh Mặt Băng còn chưa dứt lời, Cảnh Mặt xong đã há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt nàng tái nhợt, đôi tay run rẩy không kiềm lại được. Hà Thai cũng ngây dại ra, Tinh Hà phái mặc dù chỉ là một môn phái nhị lưu, nhưng không thể nói diệt là diệt được chứ. Mặt xong, tỷ đừng quá bi thương, nếu như tỷ nguyện ý, vậy có thể đến chân Ly Kiếm Tông ta. Tần Âm từ xa đi tới, nhỏ giọng an ủi, lúc ở trong Thiên Mạc, nàng đã nhiều lần hiểu lầm Địch Cửu đến mức mấy người Hà Thai đều không còn nhiệt tình với nàng nữa. Nhưng ở chung mấy ngày, Tần Âm nhận ra chỉ có mấy người Cảnh Mặt xong mới có thể trở thành bằng hữu chân chính. Tần Âm sư tỷ, địa vị Cảnh Mặt Băng tại chân Ly Kiếm Tông cũng không thấp, nhưng so với Tần Âm lại kém hơn nhiều. Nhìn thấy Tần Âm vậy mà đến an ủi Cảnh Mặt xong, sắc mặt của Cảnh Mặt Băng trở nên vô cùng khó coi. Cảnh Mặt xong bình tĩnh lại, Nàng khẽ lau vết máu trên miệng rồi lắc đầu từ chối, đa tạ, nhưng trước mắt ta muốn quay về tông môn xem thử tình huống như nào cái đã. Hà Thai, ngươi xem tiểu thụ nhân đã ra chưa? Cảnh Mạt Song vốn tâm địa thiện lương, bình thường không phải là người thích ghi thù. Nhưng Thích Gia Thương Lâu đã tiêu diệt cả tông môn nhà nàng, mối thù này nàng không thể nào cho qua được. Nếu không có Tinh Hà Phái thì sẽ chẳng có Cảnh Mạt Song nàng. Vô luận là tông chủ Hòa Khôi, hay là những trưởng lão khác đều là những người nàng rất mang ơn. Lúc này nàng cũng hoài nghi có phải mình thật sự mang mệnh khắc tinh hay không. Địch Cửu đã cứu mạng nàng 2 lần, giúp nàng vô số lần, thế nhưng hắn đã vì nàng mà chết rồi. Tinh Hà Phái đã thu lưu nàng, vậy mà giờ cả tông môn đều bị diệt. Mạt Song sư tỷ, Ngụy San San bật khóc không ngừng. Loại đả kích này đối với nàng thật sự quá lớn, sư phụ Ô Chân Chân luôn coi nàng như con gái của mình đã bị Thích Gia giết chết rồi. Tần Âm thở dài bảo, tiểu thụ nhân là yêu thực, nếu như không có chủ nhân thì Thiên Mạc sẽ không truyền tống nó ra đâu, bây giờ hẳn nó vẫn còn ở trong Thiên Mạc đấy. Đúng lúc này, một tin tức làm cho toàn bộ quảng trường Thiên Mạc chấn động lặng lẽ truyền ra, thư giới đã bị một người nào đó cầm đi rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thư giới đã bị người khác lấy đi. Tin tức này không thua gì một quả bom phát nổ ngay giữa quảng trường Thiên Mạc. Từ xưa đến nay, bảo vật quý giá nhất trong Thiên Mạc luôn luôn là thư giới. Vô số người khao khát tiến vào Thiên Mạc, đều vì cảm ngộ được chân lý đại đạo thuộc về mình từ trong quyển sách đấy, bởi vì nó có thể giúp tu sĩ tiến thêm một bước dài trên con đường tu luyện của mình. Nhiều người cho rằng thư giới là món đồ siêu việt vũ trụ, thậm chí nó còn có quan hệ với việc khai mở Hồng Mông. Tuy nhiên đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, bởi vì chẳng ai có thể tới gần thư giới cả, lấy nó đi lại càng là chuyện bất khả thi. Đã từng có tu sĩ cảnh giới Tích Hải tiến vào Thiên Mạc muốn thu lấy thư giới, kết quả là người đó bị phản phệ đến trọng thương. Từ đó về sau, giới tu chân thiếu thốn tài nguyên, tu sĩ Tích Hải dưới 100 tuổi ngày càng thưa thớt. Đừng nói tới việc thu lấy thư giới, chỉ cần cảm ngộ được một chút gia lông trên đó, thì xem như đã có tiền độ rộng mở rồi. Hiện tại nghe đồn thư giới trong Thiên Mạc bị lấy đi, chuyện này mang tới sự kinh hãi không thôi cho tất cả mọi người. Không thể nào, làm gì có ai lấy được thư giới chứ? Có người vẫn kiên quyết không tin. Thế nhưng, sự thật vẫn là sự thật. Thư giới đã nằm sừng sững trong Thiên Mạc từng ấy năm. Khi nó biến mất tất cả mọi người vừa từ bí cảnh ra đều biết rõ. Giản Dị Vũ cũng không thể tin nổi. Đương nhiên y biết thư giới. Nếu nói về giá trị, dù nhân thần niệm đoán thiên mà y điên cuồng muốn có lên hàng ngàn hàng tỷ lần, thì vẫn không thể nào so sánh nổi với một góc của quyển sách thần thánh kia. Một bảo vật vô giá như thế mà bị người khác lấy mất ư, chuyện này sao có thể? Không được, bất kể giá nào thì Giản Dị Vũ nhất định phải thông báo chuyện này, cho Giản gia biết càng sớm càng tốt. Tuy nhiên không cần y thông báo. Tin tức thư giới biến mất đã nhanh chóng truyền khắp đại lục. Chuyện này đúng là quá chấn động, đến mức không ai dám tin đó là sự thật. Tin tức này làm cho mọi người quá mức rung động, sự chú ý của nhiều người đều đặt trên thư giới, không có bất kỳ ai để ý việc nhỏ nhặt như Cảnh Mạt Song và Hà Thai rời khỏi quảng trường Thiên Mạc cả. Quảng trường Thiên Mạc ở đại lục Thường Thiên, rất đông tu sĩ đang tụ tập tại đây khi nghe được thông tin trên đều hoảng hồn. Trình độ tu chân trên đại lục Thường Thiên cao hơn hẳn so với Cực Dạ. Trên đại lục Cực Dạ, tu sĩ Tích Hải gần như là hiếm như lá mùa thu, còn trên quảng trường Thiên Mạc ở đại lục Thường Thiên, cường giả ở cấp độ đó đã có tới 30-40 người. Tông chủ chữ Tiên Tông là tu sĩ hóa chân, so với những tu sĩ hóa chân khác, bề ngoài y thật sự hoa mỹ hơn nhiều. Phong độ phiêu nhiên, anh tuấn bất phàm, dù mới chỉ tới hóa chân tầng 6 nhưng y đứng trong số cường giả hóa chân, vẫn giống như là hạc giữa bầy gà. Hiện tại, Thành Cơ cũng đang bị hoang mang và kinh ngạc bởi tin tức này như những người khác. Từ khi thấy được thư giới, y đã vô số lần mơ thấy thư giới trở thành bảo vật của riêng mình. Sự thật luôn luôn tàn khốc, thư giới không những không trở thành bảo vật của y, mà lại còn biến mất vô duyên vô cớ. Suy nghĩ đầu tiên của Thành Cơ chính là phải dò hỏi cho bằng được những tu sĩ chính mắt thấy thư giới biến mất. Nếu như nó thật sự bị tu sĩ nào trong Thiên Mạc mang đi, dù phải vượt qua vô số tinh không y cũng phải cướp được nó. Phụ thân, Thành Bích Quân đi tới trước mặt Thành Cơ, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thành Cơ lấy lại tinh thần, nhìn thấy nữ nhi của mình bèn vội hỏi, Bích Quân, con thật sự trông thấy thư giới biến mất sao? Con có nhìn thấy ai luyện hóa thư giới không? Không đúng, hẳn là nó chủ động nhận chủ mới chính xác. Thư giới không thể bị luyện hóa là quy luật tuyệt đối chính xác từ bao đời nay, trừ khi là nó chủ động nhận chủ. Thành Bích Quân thận trọng trả lời, con không nhìn thấy tận mắt thư giới biến mất, tuy nhiên con đã gặp vài tu sĩ cảm ngộ thư giới, bọn họ nói nó phát ra muôn vàn đạo vạn vô cùng rõ ràng. Tất cả tu sĩ ngồi xung quanh đó ít nhiều đều có cảm ngộ. Khi thư giới biến mất, những tu sĩ đang cảm ngộ đó đều chưa tỉnh lại. Khi bọn họ mở mắt ra thì nó đã biến mất không dấu vết rồi. Chẳng biết nó chủ động nhận chủ hay là có ai lấy đi nữa. Thành Cơ cho mày, ngay cả việc thư giới, biến mất như thế nào còn không biết thì y làm cách nào tìm kiếm đây? Phụ thân, còn một việc này. Thành Bích Quân thấy phụ thân nàng không để ý đến thu hoạch của mình trong thiên mạc, đành phải chủ động lên tiếng. Thành Cơ khoát tay, chuyện khác chúng ta nói sau nhé. Hiện giờ đầu óc y chỉ quan tâm đến việc đi thăm dò những tu sĩ trông thấy thư giới biến mất, ngay cả việc nữ nhi bước vào cảnh giới nguyên hồn mà y cũng chẳng mảy may quan tâm. Không phải, phụ thân, con tìm được manh mối ca ca mất tích rồi. Thành Bích Quân vội vàng nói. Cái gì? Thành Cơ vốn đang hơi bực bội vì bị làm phiền lập tức giật mình hỏi lại, con nói gì? Con đã tìm được nơi ca ca con mất tích sao? Không phải là nơi ca ca mất tích, mà là con phát hiện tiểu thế giới mà ca ca mang theo khi mất tích. Đó là bảo vật thành ra nên con cảm ứng được thần niệm ấn ký. Sau đó con đã tìm được gã tu sĩ cầm tiểu thế giới. Người đó ở đâu? Có lấy được đồ vật về chưa? À, đúng rồi, con đã bước vào cảnh giới nguyên hồn nhỉ, tốt lắm, tốt lắm. Thành Cơ vội vàng đưa tay đánh ra một đạo cấm chế cách âm. Đứa con trai duy nhất đã mất tích từ lâu nay lại có manh mối, chuyện thư giới kiểu gì cũng phải tạm gác qua một bên. Thành Bích Quân biết địa vị của ca ca đã mất tích trong lòng phụ thân cao hơn nàng nhiều. Tuy nhiên Thành Bích Quân không hề ganh tị, dù nàng chưa từng gặp qua ca ca nhưng sâu trong nội tâm, nàng rất khát vọng ca ca bình an vô sự. Thế nhưng nàng cũng biết thừa khả năng này gần như bằng không. Phụ thân, lúc ấy con dựa theo thần niệm ấn ký trong tiểu thế giới tìm được tu sĩ đó, nhưng con không phải là đối thủ của hắn. Thành Cơ không chờ Thành Bích Quân nói xong đã ngắt lời, sắc mặt lạnh lẽo, con không phải là đối thủ của hắn. Lúc đó con chưa bước vào cảnh giới nguyên hồn sao? Thành Bích Quân lắc đầu, lúc đó con đã thăng cấp rồi nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn, mà lúc con đấu với hắn còn trông thấy một đóa hỏa diễm màu xanh ra trời nữa đấy. Hỏa diễm ư? Thành Cơ hít một hơi dài, hận không thể lập tức tiến vào thiên mạc đoạt về đóa hỏa diễm kia. Thành Bích Quân gật đầu, đúng vậy, bởi vì đánh không lại nên con không thể lấy được đóa hỏa diễm đó, con đoán nó đã bị hắn lấy đi rồi. Thành Bích Quân không phải hoàn toàn vu oan cho Địch Cửu, bởi vì nàng tận mắt trông thấy Địch Cửu thu thập công pháp luyện thể bên ngoài Thiên Đao Tông, hành động đó khác nào bảo hắn đang chuẩn bị để thu thập hỏa diễm đâu. Một khi Địch Cửu lấy được công pháp luyện thể, hỏa diễm rất có thể đã bị hắn lấy đi. Thật ra trước khi thiên mạc đóng lại, Thành Bích Quân và Tông Mẫn từng quay lại chỗ đó kiểm tra, phát hiện đóa hỏa diễm nọ chẳng còn tăm hơi đâu, hiển nhiên là đã bị người ta lấy mất. Nàng cho rằng ngoại trừ Địch Cửu ra thì không còn ai đủ khả năng thu hoạch được cả. Con nói mình đã bước vào cảnh giới nguyên hồn, mà vẫn không phải đối thủ của kẻ đó ấy à? Thành Cơ thoát khỏi cơn mơ mộng bảo vật, hiện tại tài nguyên trong thiên địa thiếu thốn, tu sĩ trong 100 tuổi bước vào nguyên hồn cảnh đều là thiên tài trong thiên tài. Y biết rõ nữ nhi mình tu luyện công pháp đỉnh cấp, thực lực hơn xa so với tu sĩ cùng cấp. Như vậy mà còn không đánh lại tên đã lấy tiểu thế giới của Thành gia, thì có thể thấy được tu sĩ kia về tư chất hay lai lịch đều không tầm thường chút nào. Thành Bích Quân đáp, đúng vậy, lúc đó còn không phải mình con đối phó hắn đâu, cả Tông Mẫn sư huynh cũng có ở đó, hai người chúng con hợp lực mà vẫn rơi xuống thế hạ phong. May mà người kia không chảm tận sát tuyệt, chỉ lấy mỗi người 50 vạn linh thạch rồi thả tụi con đi. Thành Cơ hừ một tiếng, hừ, đã cướp đồ còn đánh người chữ tiên tông ta, để ta xem ngươi có mấy cái đầu. Bích Quân, người kia tên gọi là gì, xuất thân từ đâu? Có lợi hại cách mấy thì vẫn chỉ mới tu vi nguyên hồn mà thôi. Y nhất định phải trả thù cho con gái mình mới được. Hắn tên Địch Cửu, theo sự quan sát của con, hẳn là đến từ đại lục Cực Dạ đấy ạ. Trên người hắn có thần niệm ấn ký của Thành gia chúng ta, con chỉ lo là sau khi lấy được hỏa diễm thì hắn đã xóa ấn ký đi rồi. Thành Bích Quân lo lắng trả lời. Thành Cơ bật cười lớn, ha ha, đại lục Cực Dạ ư. Cho dù tập trung toàn bộ tu sĩ trên cái đại lục ấy lại, cũng chỉ cần một trưởng của ta là giải quyết xong. Ấn ký của Thành gia chúng ta dễ xóa như vậy sao? Đừng có mơ. Thành Cơ quyết định, chuyện điều tra thư giới cứ tạm thời giao cho trưởng lão chữ tiên tông đi xử lý. Y trước tiên phải đi một chuyến tới đại lục Cực Dạ, bắt tên sâu kiến gọi là Địch Cửu kia rồi đốt hắn thành cho bụi mới được. Thiên Phong Hoa đưa linh thạch cho Địch Cửu xong liền quay lại tiếp tục luyện chế trận kỳ. Ông ta vẫn đang gấp rút chế tạo vật phẩm nhằm chữa trị cho đại lục Xá Dạ. Địch Cửu thấy vậy cũng dần bình tĩnh lại, chờ Thiên Phong Hoa chữa trị đại lục Xá Dạ xong là hắn có thể rời khỏi nơi này. Địch Cửu tìm một chỗ ngồi xuống, tuy hắn vừa mới có được mấy viên linh thạch vô cùng cao cấp, rất tốt cho việc tu luyện, nhưng bây giờ không phải lúc để bế quan. Chuyện hắn cần làm trước mắt là xóa bỏ thần niệm ấn ký trên người mình cái đã. À, là đạo hỏa đấy à? Địch Cửu vừa sử dụng quang minh tinh không là Thiên Phong Hoa cảm giác được ngay, ông ta dừng việc luyện chế trận kỳ, ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, vãn bối trong lúc vô tình có được phương pháp ngưng luyện đạo hỏa, sau đó cơ duyên trùng hợp nên đã ngưng kết thành công đấy ạ. Người rất giỏi. Đạo hỏa từ xưa đến nay đều là bảo vật đỉnh phong. Đáng tiếc là đạo hỏa của ngươi có đẳng cấp quá thấp, không thể xóa được thần niệm ấn ký phụ cốt đâu. Muốn thiêu hủy ấn ký phụ cốt thì đạo hỏa ít nhất phải từ cấp 4 trở lên, của ngươi chỉ mới đạt cấp 3, vẫn còn kém một cấp. Thiên Phong Hoa gật gù tán thưởng. Địch Cửu trợn tròn mắt, hắn vất vả lắm mới ngưng kết được đạo hỏa, thế mà vị tiền bối trước mặt lại nói cho hắn biết đẳng cấp của nó quá thấp, thiệt là quá đả kích mà. Nhưng bây giờ hắn đã bị vây ở dưới thiên khư, làm thế nào để thăng cấp đạo hỏa đây? Địch Cửu tiếc nuối đứng lên, nếu lúc trước hắn lấy được đóa hỏa diễm màu xanh đó, thì nói không chừng đạo hỏa đã thăng lên cấp 4 rồi. Ta thấy vận khí của ngươi khá tốt nên không cần quá mức lo lắng đâu, vừa hay chỗ của ta có một viên địa tâm viêm tinh, mà ta từng lấy được khi còn ở tu chân giới, bây giờ tặng cho ngươi đấy. Vừa nói xong, một viên tinh thạch màu đỏ tím bay từ phía Thiên Phong Hoa đến trên tay Địch Cửu. Đây rõ ràng chỉ là một viên tinh thạch bình thường thôi mà. Địch Cửu hơi thắc mắc bèn thử nắm chặt tay lại, không ngờ một cảm giác cực nóng giống y như bên trong lò sưởi truyền từ tinh thạch tới tay hắn. Thấy vậy, Địch Cửu bèn nhanh chóng khom người thi lễ với Thiên Phong Hoa, tiền bối, thứ quý giá thế này vãn bối nhận không nổi đâu. Hắn đương nhiên biết địa tâm viêm tinh là thứ gì, đây là một trong những nguyên liệu cấp 9 có thể giúp cho bất kỳ đóa hỏa diễm nào tấn cấp. Nếu đặt ở đại lục cực dạ, thì đây có khác gì một vật báu vô giá mà người người đều muốn tranh đoạt đâu. Trông thấy Địch Cửu có vẻ hiểu biết như thế, Thiên Phong Hoa mỉm cười, từ tốn bảo, xem ra kiến thức của ngươi không tệ, thứ này đối với ngươi là vật báu nhưng đối với ta mà nói, thì nó chả có bất kỳ lợi ích gì cả, nên ngươi cứ giữ lấy mà dùng đi. Nếu đã như vậy thì vãn bối sẽ không khách sáo nữa, đa tạ người. Địch Cửu hiểu rõ được ý tứ của Thiên Phong Hoa, thế nên hắn cũng không tiếp tục từ chối nữa mà nhận lấy luôn. Cầm viên tinh thạch trên tay, trong lòng Địch Cửu càng thêm kính nể đối phương nhiều hơn. Trên cơ bản Thiên Phong Hoa hoàn toàn không cần làm như vậy, ông có thể tự tay xóa bỏ ấn ký phụ cốt thần niệm trên người hắn luôn, nhưng do ông ta không muốn biết quá nhiều bí mật của Địch Cửu, nên đã vung tay tặng luôn cho hắn một viên địa tâm viêm tinh, để hắn tự mình tấn cấp hỏa diễm và xóa bỏ ấn ký. Những vật khác của hắn không nói làm gì, tuy nhiên tinh không và thư giới, không phải là những thứ tầm thường có thể tùy tiện để lộ cho người ngoài thấy được. Ngoài hai thứ này ra, còn có cả vẫn thạch chứa đựng thiểm quang bên trong nữa. Bất kỳ thứ gì trong đây mà lộ ra đều sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm chết người đấy. Mà Thiên Phong Hoa lại là một người quang minh lỗi lạc, không muốn đụng tới những bí mật này của hắn. Dạng người đáng để hắn kính trọng như thế này khiến Địch Cửu quyết định, sau khi kết thúc tiến trình dung hợp đại lục xong, ít nhất hắn cũng phải giúp ông ta thoát ra khỏi thiên khư, giam cầm ông hàng thế kỷ nay mới được. Trông thấy tiền bối ở phía bên kia vẫn đang tiếp tục luyện chế trận kỳ, Địch Cửu liền giơ tay lên triệu hồi ra một đóa hắc hỏa lơ lửng trên không trung. Ngay lúc ấy, Thiên Phong Hoa đang lờ đãng liếc mắt qua liền giật mình, vô thức khựng động tác của mình lại, ngạc nhiên nhìn chằm chằm đóa hắc hỏa nọ. Ông ta đã từng thấy qua không ít đạo hỏa, chỉ là đạo hỏa mà lại có màu đen thì đây là lần đầu tiên Thiên Phong Hoa bắt gặp. Địch Cửu chuyên tâm làm chuyện của bản thân mà không biết Thiên Phong Hoa đang quan sát mình. Khi hắn khẽ siết địa tâm viêm tinh trong tay lần nữa, ngay lập tức Địch Cửu liền cảm nhận được một loạt khát vọng muốn thôn phệ tinh thạch từ đạo hỏa của chính mình. Hắn không chút do dự thả đại tâm viêm tinh vào bên trong đạo hỏa, ngọn lửa màu đen trong chớp mắt đã nuốt trọn tinh thạch màu đỏ tím, rồi bùng cháy thành một đoàn hỏa diễm cao mấy trượng. Địch Cửu khiếp sợ nhìn chằm chằm vào đạo hỏa. Hắn cảm nhận được ngọn lửa đã không còn như cũ nữa, mà tinh thạch sau khi quay cuồng mấy chục vòng bên trong đó, cũng dần dần hòa tan và biến mất. Theo chuyển động hòa tan của địa tâm viêm tinh, màu sắc quang minh tinh không càng lúc càng đen như mực, không chỉ vậy, hắn còn nhận ra nhiệt độ của đạo hỏa đang dần tăng lên. Nửa canh giờ trôi qua, quang minh tinh không liền bộc phát ra một trận hỏa diễm không có chút âm thanh khiến Địch Cửu mừng rỡ không thôi, bởi vì hắn biết việc này, chứng tỏ đạo hỏa của mình đã tấn cấp từ 3 lên hàng 4 rồi. Thế mà quá trình vừa rồi vẫn chưa phải là kết thúc. Sau khi tiến cấp xong, cường độ của hỏa diễm không nguội bớt đi mà vẫn điên cuồng tăng lên. Qua thêm nửa canh giờ, hỏa diễm lại lần nữa bộc phát như trước trong im lặng, rõ ràng dù là nhiệt độ hay khí tức của nó, thì có vẻ đều đã tiến vào cấp 5 rồi. Cấp 5 ư? Trông thấy mức độ biến thái của hắc hỏa, Địch Cửu âm thầm mong chờ thời điểm nó tiến vào cấp 6, thế nhưng quang minh tinh không của hắn lúc này đã an ổn lại như thường, và hóa thành một ngọn lửa màu đen rơi vào lòng bàn tay của Địch Cửu. Tốt, quả là một đạo hỏa diễm có tư chất tốt rất tốt đấy. Từ nãy tới giờ Thiên Phong Hoa vẫn luôn quan sát từng cử động của Địch Cửu. Vào lúc ông ta nhìn thấy hỏa diễm điên cuồng thăng cấp, thì không nhịn được khen ngợi một câu. Nếu đổi lại là loại hỏa diễm bình thường khác, thì địa tâm viêm tinh nhiều nhất chỉ có thể giúp nó thăng lên cấp 4 mà thôi. Thế mà không ngờ hắc hỏa của Địch Cửu đã thăng lên 2 cấp, tuy có chút miễn cưỡng nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Phải biết là đạo hỏa của Địch Cửu vốn chỉ mới ở cấp 3 đỉnh phong, mà hiện tại đã bước vào sơ cấp cấp 5 rồi, trên thực tế không thể tính là trọn vẹn 2 cấp được. Nếu đổi lại là đạo hỏa cấp 5 trở lên, đại tâm viêm tinh nói không chừng chỉ đủ khả năng giúp nó tăng lên duy nhất một cấp mà thôi. Tuy không thể giúp Quang Minh Tinh không tăng cấp, nhưng có thể làm cho đạo hỏa tiến vào hàng ngũ cấp 5 đã khiến Địch Cửu thập phần mừng rỡ rồi. Địch Cửu thật tâm cảm kích Thiên Phong Hoa, Địch Cửu cảm tạ tiền bối đã thành toàn, tương lai nếu người có gì đó cần phân phó mà vãn bối có thể làm được, vãn bối nhất định sẽ dốc toàn lực để ứng phó. Thiên Phong Hoa khẽ gật đầu, ngươi tên là Địch Cửu sao? Được rồi, ngươi cứ đi làm chuyện của mình trước đi, đúng là sau này có chút chuyện ta cần ngươi hỗ trợ đấy. Lúc này Địch Cửu chỉ cần điều khiển đạo hỏa, một chút đã thành công làm cho ấn ký phụ cốt, thần niệm đang vững vàng in dấu trên cánh tay trực tiếp rơi ra. Hắn giơ một cái hộp ngọc đón lấy ấn ký, rồi tạo ra một cấm chế bao phủ xung quanh hộp ngọc đó. Trong lòng Địch Cửu bây giờ cảm thán không thôi, đúng là năng lực tăng vọt có khác. Thời điểm đạo hỏa của hắn chỉ ở cấp 3, thì vô luận như thế nào đi nữa cũng không có cách đụng tới ấn ký. Vậy mà bây giờ muốn trừ bỏ nó chỉ cần một ý niệm là xong. Sở dĩ hắn không để ấn ký rơi mất, là vì hắn biết rõ mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc. Cô nàng Thành Bích Quân kia khẳng định sẽ nói cho mọi người biết chuyện hắn có tiểu thế giới sau khi trở về từ bí cảnh. Cho nên Địch Cửu nhất định phải đề phòng việc đối phương có thể âm mưu giết hắn, giữ ấn ký lại là để cảm ứng được khi nào kẻ địch sẽ tới gần hắn. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Địch Cửu cũng không tiếp tục cảm ngộ thông qua nghiên cứu trận pháp của Thiên Phong Hoa nữa, hắn đã là vương sư cấp 7 rồi. Hiện tại điều ước chế Địch Cửu không phải là trận đạo mà là tu vi của chính hắn thôi. Nếu đặt tu vi nguyên hồn của Địch Cửu ở cực dạ, đại lục hoàn toàn có thể xem như là một cường giả chân chính, thế nhưng ở nơi khác thì sẽ là trò cười mất. Nghĩ tới đấy, Địch Cửu bèn lấy một viên tinh thạch được Thiên Phong Hoa cho ra, linh khí nồng đậm tỏa ra từ bên trong khiến Địch Cửu thoải mái đến mức chỉ muốn nằm dài người ra cảm nhận. Cũng may hắn còn nhớ việc bản thân phải chăm chỉ tu luyện, để mau chóng nâng cao tu vi. Tinh hà quyết vận hành càng lúc càng trơn tru. Địch Cửu dịch chuyển 10 ngôi sao đang lưu chuyển bên trong tinh không đồng thời, cũng lấy linh khí từ bên ngoài chuyển vào vòng chu thiên. Dưới tác động của linh khí, tinh không càng lúc càng sáng chói hơn mà linh khí cũng tự động hướng tới đó. Sau vài vòng chu thiên, Địch Cửu đã bước vào bình cảnh và chuẩn bị xông phá lên nguyên hồn tầng 3. Linh khí trong tinh thạch không ngừng bị Địch Cửu cuốn lấy. Nguyên hồn, tầng 3 trung kỳ, đỉnh phong, viên mãn. Răng rắc. Vào lúc viên tinh thạch trên tay Địch Cửu triệt để vỡ vụn thì tu vi của hắn cũng đã bước vào nguyên hồn tầng 4 sơ kỳ rồi. Địch Cửu mừng rỡ không thôi nhìn chằm tinh thạch, chỉ mới có một viên mà đã giúp hắn từ nguyên hồn tầng 2 đỉnh phong bước vào nguyên hồn tầng 4, cái loại tinh thạch này thật đúng là quá mức lợi hại mà. Đáng tiếc vậy mà hắn chỉ còn có 3 viên. Công pháp tu luyện của ngươi thật đáng gờm, chỉ một viên hạ phẩm tiên tinh đã khiến ngươi từ nguyên hồn tầng 2 tiến vào tầng 4, rồi nhỉ? Giọng nói của Thiên Phong Hoa mang theo nồng đậm nét yêu thích vang lên. Viên tinh thạch này gọi là tiên tinh ấy ạ. Địch Cửu kinh ngạc hỏi lại, hắn thầm nghĩ không lẽ tiên nhân thật sự tồn tại ư? Có vẻ Thiên Phong Hoa đoán được thắc mắc của Địch Cửu, ông ta tủm tỉm cười, không sai, đây chính là hạ phẩm tiên tinh, bất quá ta không khuyến khích ngươi tiếp tục dùng nó để tu luyện đâu. Sau khi đã dùng quen rồi, ngươi sẽ rất khó để dùng lại linh thạch đấy. Mà số lượng của hạ phẩm tiên tinh lại có hạn, điều này hoàn toàn gây ra bất lợi cho việc phát triển của ngươi sau này. Quan trọng hơn hết là, tốc độ tu luyện của người khi tới vị diện cao sẽ trở nên chậm chạp hơn nhiều. Ta đề nghị ngươi chỉ nên sử dụng hạ phẩm tiên tinh vào thời điểm việc tu luyện tiến vào bình cảnh mà thôi. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Địch Cửu khom người thi lễ. Thiên Phong Hoa gật đầu, ngươi cứ tiếp tục tu luyện thêm 1-2 tháng nữa đi, khi ấy ta sẽ bắt đầu tiến hành chữa trị cho đại lục xá dạ, mà tu vi của ngươi càng cao thì càng thuận tiện cho việc hỗ trợ ta hơn. Vâng, vãn bối xin nghe. Biết được thời gian chỉ còn 1-2 tháng nên Địch Cửu không tu luyện, mà lấy Tử Sa Sa và Thiên Đao Tinh Kim ra để chuẩn bị luyện chế pháp bảo. Khi hắn có được pháp bảo thuộc về riêng mình rồi, thì lực chiến đấu sẽ tăng lên gấp đôi. Trông thấy Địch Cửu sở hữu 2 nguyên liệu kia khiến Thiên Phong Hoa không ngừng cảm thán. Lúc trước ông cũng xem như là một người giàu có tại đại lục cực dạ, nhưng không ngờ mình vậy mà vẫn chẳng giàu nổi như tên tiểu tử trước mặt. Thiên Đao Tinh Kim và Tử Sa Sa chính là nguyên liệu chuyên dùng để luyện chế pháp khí bảo đao. Có những tinh cầu thậm chí còn chẳng biết nó là gì nữa kìa. Huống hồ ông ta biết được Thiên Đao Tinh Kim và Tử Sa Sa dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không cùng xuất hiện trên một tinh cầu. Thật không biết làm thế nào, mà tên nhóc này lại có thể tập hợp được 2 bảo vật ấy về một chỗ nữa, đúng là con cưng của trời mà. Có 2 vật này ở đây, xem như trình độ luyện khí của kẻ đó có hơi kém đi nữa, cũng đều có thể thuận lợi cho ra đời một thanh pháp bảo phi phàm. Bởi vì tương lai món pháp bảo này có thể tăng trưởng dựa theo tu vi của tu sĩ đã làm ra nó, chỉ cần trong quá trình đó không ngừng thêm vào vài loại nguyên liệu đỉnh cấp, thì tu sĩ luyện chế có thể đạt được thành tựu gì, pháp bảo đều đuổi theo kịp cả. Mà Địch Cửu đã dùng 2 thứ ấy để tạo thành đao khí thì chắc chắn hắn cũng thừa biết được công dụng của nó rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Địch Cửu vốn đã có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí, hiện giờ lại có được hỏa diễm và vật liệu cao cấp hơn, hắn tin chắc lần luyện chế này sẽ không gặp phải vấn đề gì. Địch Cửu tế quang minh tinh không ra, thiên đao tinh kim rơi vào quang minh tinh không lập tức bắt đầu hòa tan. Thiên đao tinh kim không hổ là chí bảo luyện chế đao khí, Địch Cửu có thể dễ dàng cảm nhận được một chút khí, tức đao ý lưu động lúc nó hòa tan. Qua nửa ngày, khi một thanh đao khí mơ hồ xuất hiện ở trong quang minh tinh không, Địch Cửu bèn nhanh chóng ném Tử Xa Xa vào trong lửa. Tử Xa Xa vừa chạm vào quang minh tinh không liền tán loạn, sau đó hóa thành ức vạn tinh điểm dung nhập vào bên trong thiên đao tinh kim. Trong một khoảnh khắc, Địch Cửu tưởng như một mảnh tinh không mênh mông xuất hiện trước mắt mình. Thế nhưng tinh không mênh mông này chớp mắt đã tiêu tán, không còn một chút dấu vết nào. Thần niệm Địch Cửu khống chế vôi thai đao khí quay cuồng trong hỏa diễm. Theo sự chuyển động của thần niệm, đao vôi cũng liên tục thay đổi hình dạng. Thời điểm ban đầu, Địch Cửu chỉ nhận thấy đao ý trong đao vôi biến hóa. Loại đao ý này đến từ thiên đao tinh kim, đao ý rất tinh khiết nhưng lại thiếu đi linh tính và sát khí. Mặc dù thiếu khuyết linh tính nhưng với sự ngưng tụ của đao ý trong đao vôi dần dần chuyển hóa thành đao thế phát ra sát khí nhàn nhạt càng ngày càng cường đại, tựa như muốn xông ra khỏi quang minh tinh không vậy. Địch Cửu chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy, thần niệm của hắn nhanh chóng áp chế đao thế. Rất nhanh Địch Cửu liền đắm chìm vào bên trong loại đao ý và đao thế này, những đao ý mà lúc trước hắn cảm ngộ được lúc này, cũng dung hợp vào bên trong đao thế. Toàn phong đao, phong tiêu đao, liệt văn đao, thiên mạc đao, cứ một đao lại một đao vận chuyển theo, ý chí Địch Cửu tung hoành bên trong quang minh tinh không màu đen, đao vôi trong hỏa diễm cũng dần xuất hiện linh tính. Thiên phong hoa lần thứ ba đình chỉ việc luyện chế trận kỳ, ông ta kinh ngạc nhìn đao vôi trong quang minh tinh không của Địch Cửu. Sau đó âm thầm thở dài, khó trách tiểu tử này có thể hoàn hảo không tổn hại xuất hiện ở dưới đáy thiên khư, mới nguyên hồn cảnh đã có thể cảm ngộ được đến vòng ngoài của quy tắc, chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng được. Lấy tu vi hiện tại của ông, nói không chừng đến cả da lông ông còn chưa chạm được đến ấy chứ. Đao vôi trong hỏa diễm không biết biến hóa bao lâu, cho đến khi đao thế ổn định lại, Địch Cửu mới bừng tỉnh mở mắt ra. Lúc này đao vôi đã thành hình, trong lòng Địch Cửu quính lên, hắn vẫn chưa đánh cấm chế vào. Một kiện đao khí nếu như chưa đặt cấm chế mà đã thành hình, thì đao khí đó căn bản chỉ là phế phẩm mà thôi. Vô luận là thiên đao tinh kim, hay là Tử Xa Xa đều là đồ vật cực kỳ chân quý, một khi bị hủy, hắn muốn tìm lại cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Thế nhưng, Địch Cửu ngạc nhiên phát hiện ấy vậy mà nó không cần hắn đặt cấm chế, từng đạo đao ý huyền ảo kia đã làm thay công dụng của cấm chế bình thường rồi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thanh đao khí đó chỉ hắn mới có thể sử dụng. Oanh! Một thanh trường đao màu xanh nhạt xuất hiện lơ lửng trước mặt Địch Cửu. Đao đã thành hình, chuôi đao dài 4 thước 5 tấc, có màu xanh nhạt, mấy đạo đao văn ở giữa loáng thoáng ẩn hiện. Sống đao rộng, hộ thủ ngăn cách rõ ràng. Nếu như không có màu xanh nhạt kia, trông nó không khác gì thanh đao bình thường trong lò rèn cả. Bởi vì đao ý thay thế cấm chế cho nên ngoại trừ Địch Cửu, người khác nhìn vào chỉ thấy đây là một thanh đao bình thường mà thôi. Địch Cửu vô cùng yêu thích tầng quang mang xanh nhạt bên ngoài thanh đao. Nó giống như một tấm lụa mỏng bao bọc lấy đao ý bên trong vậy. Đao tốt. Thiên Phong Hoa thật tâm khen ngợi. Nó đã dung nhập đao ý của ngươi, lại dùng đạo hỏa của ngươi luyện chế thành. Sau này ngươi không cần đặt nó vào túi trữ vật, chỉ cần vác ở trên lưng, thì nó có thể tự động thu nạp thiên địa khí để tấn cấp đấy. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Địch Cửu mừng rỡ đáp. Có thanh đao này, Địch Cửu hận không thể lập tức tìm một cường giả hư thần cảnh đánh một trận. Lấy thực lực của hắn hiện tại nếu như tìm đến tu sĩ nguyên hồn, vậy chẳng khác nào không có đất dụng võ rồi. Nghĩ đến những cây đao khác trên địa cầu, đều có một ít chùm dây tua đỏ gắn ở chuôi, Địch Cửu bèn luyện chế ra một chùm tua ruôi nhỏ nhỏ cho mình. Nhìn thấy vậy, Thiên Phong Hoa ngây ngẩn cả người, ông ta nhịn không được liền bật cười lớn. Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên ông cười vui vẻ đến thế. Người trẻ tuổi tên Địch Cửu này quả thật có ý tứ, vậy mà còn làm cái loại chuyện nhàm chán ngây thơ đó. Nói ra chắc không ai tin. Đường đường cường giả nguyên hồn cảnh tầng 4 lại đi làm cái chuyện trẻ con này. Địch Cửu không thèm để ý, hắn thích thanh đao của mình cực kỳ, mà người Hoa đều chuộng màu đỏ, bởi vì nó mang ý nghĩa cát tường. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Thiên Phong Hoa dáng nín cười. Địch Cửu kinh ngạc nhìn đống trận kỳ trước mặt Thiên Phong Hoa. Hắn không thể tin được hỏi, tiền bối, người không phải nói phải mất 1-2 tháng, mới có thể luyện chế ra những trận kỳ này sao? Thiên Phong Hoa gật đầu, không sai, lúc này đã qua hơn 1 tháng rồi. Vãn bối luyện chế trường đao lâu đến vậy ư? Địch Cửu khiếp sợ hỏi. Chính xác là 1 tháng 13 ngày. Địch Cửu líu lưỡi, hắn không nghĩ tới chính mình đắm chìm trong quá trình luyện chế trường đao bất chi bất giác đã qua nhiều ngày như thế. Địch Cửu đặt trường đao ở sau lưng, hắn đứng lên thi lễ với Thiên Phong Hoa rồi kính cẩn bảo, Tiền bối, trước khi đi, vãn bối còn muốn cầu tiền bối trợ giúp một việc. Thiên Phong Hoa bình tĩnh bảo, ngươi nói đi, ta cũng đã kẻ bước một chân vào quan tài rồi. Chỉ cần có thể giúp, ta tất nhiên sẽ giúp. Ta cũng muốn nhờ ngươi hỗ trợ một phen. Nếu lần này ta vẫn không thể chữa trị cho Xá Dạ Tinh, vậy nếu như tương lai ngươi có khả năng, xin hãy giúp ta hoàn thành tâm nguyện này nhé. Tiền bối, vãn bối cũng là tu sĩ Xá Dạ Tinh. Nếu như có một ngày vãn bối đủ năng lực, vậy vãn bối nhất định sẽ trợ giúp Xá Dạ Tinh hàn gắn lại. Tốt, tốt. Thiên Phong Hoa gật gù đầy hài lòng. Địch Cửu lên tiếng, kỳ thật vãn bối đến từ tinh cầu khác, chỉ là quy tắc cực dạ đại lục không được đầy đủ. Nếu như muốn ở nơi này, tu luyện đến cảnh giới hóa chân rồi xé rách giới vực vậy khó càng thêm khó. Vãn bối hy vọng có thể trở về tinh cầu của mình hoàn thành một chút sự tình, kính mong tiền bối giúp vãn bối một phần sức lực. Mặc dù ta vẫn còn một tấm phá giới phù, nhưng phù này ngươi lại không dùng được. Có lẽ bây giờ chỉ có thể sử dụng liệt giới phù. Liệt giới phù ta cũng có một tấm, nhưng lấy tu vi hiện tại của ngươi, lúc sử dụng nó cũng chưa chắc có thể đến được nơi muốn đến đâu. Tiền bối có biện pháp ư? Địch Cửu kích động hỏi. Chỉ cần có liệt giới phù, ít nhất hắn sẽ có cơ hội đi được đến hàng vực tinh. Thiên Phong Hoa do dự một hồi mới lên tiếng, trừ phi thần niệm của ngươi cô đọng đến cực độ, lúc ngươi thi triển liệt giới phù, ngươi có thể dùng thần niệm xác định khí tức vị diện ngươi đã từng đi qua, sau đó tiến vào vị diện kia. Nhưng dựa vào thực lực của ngươi lúc này thì xác suất thành công vô cùng thấp. Địch Cửu lập tức nói, vãn bối tu luyện qua đoán thần thuật, thần niệm cũng tương đối cô đọng rồi đấy ạ. Ngươi từng tu luyện qua đoán thần thuật ư? Thiên Phong Hoa kinh ngạc. Địch Cửu lấy một cái ngọc giản cũ kỹ đưa cho Thiên Phong Hoa xem, tiền bối, đây chính là ngọc giản công pháp đoán thần thuật vãn bối lấy được. Thiên Phong Hoa tiếp nhận ngọc giản Địch Cửu đưa, thần niệm quét vào, thời gian trôi qua chừng một nén hương, ông mới đưa lại nó cho hắn, cơ duyên của ngươi quả thật rất tốt. Đa tạ ngươi đã đưa ta ngọc giản, ta cũng có thu hoạch không nhỏ từ nó đấy. Nếu tiền bối thích vậy cứ giữ lấy là được mà. Địch Cửu hào phóng tặng lại vật phẩm cho người nọ. Thiên Phong Hoa khẽ mỉm cười, cũng không cần, nội dung bên trong ta đã nhớ, nếu như tương lai ta không chết, vậy đều nhờ vào chiếc ngọc giản này. Chỗ ta còn một chiếc nhẫn, vật ngươi cần đều ở bên trong, còn có hai cái trận bàn và một chút trận kỳ do ta luyện chế, tặng cho ngươi vậy. Địch Cửu vội vàng tạ ơn rồi tiếp nhận chiếc nhẫn. Thần niệm vừa thẩm thấu vào, hắn liền nhìn thấy bên trong có vô số vật liệu, còn có hai cái trận bàn và một đống trận kỳ, ngoài ra còn có một tấm liệt giới phù lơ lửng trong đó nữa. Những vật này Địch Cửu sẽ không từ chối, đây là lần chữa trị Xá Dạ Tinh cuối cùng, nếu như vẫn không thành công, vậy sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Ở bên kia, Thiên Phong Hoa do dự một chút rồi nhỏ giọng dặn dò, tương lai nếu như ngươi có năng lực tiến vào tinh không, gặp Hạ Vi Vi, giúp ta giúp ta. Địch Cửu minh bạch ý tứ của Thiên Phong Hoa, hắn bèn chủ động nhận việc, tiền bối, nếu vãn bối gặp được bà ấy thì nhất định sẽ hỏi rõ ràng sự tình cho tiền bối. Thiên Phong Hoa thở dài, ai, thôi quên đi. Ngươi cứ tùy tiện hỏi một chút là được, Xá Dạ Tinh cũng là quê hương của nàng, cho dù muốn rời khỏi thì nói một câu là được, tại sao lại bổ nó ra, chuyện này. Địch Cửu cũng không biết nói thêm cái gì, hắn vô cùng chán ghét loại nữ nhân như Hạ Vi Vi. Thiên Phong Hoa trọng tình nghĩa như vậy, với lại Địch Cửu hắn nhận được không ít chỗ tốt từ ông, cho dù Thiên Phong Hoa không nói, hắn cũng sẽ giúp ông làm cho ra lẽ chuyện này. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Thiên Phong Hoa mới lên tiếng, sau khi ngươi rời đi, không biết ta lại phải cô đơn ở đây thêm bao nhiêu năm, ai. Có lẽ được mai táng ở dưới Xá Dạ Thiên Khư cũng là một loại kết cục tốt rồi. Địch Cửu không đáp, hắn âm thầm quyết tâm tương lai một khi có năng lực, hắn nhất định sẽ dẫn Thiên Phong Hoa rời khỏi nơi đây. Lấy thực lực của hắn bây giờ thì hứa hẹn mấy lời này đều vô nghĩa cả. Thiên Phong Hoa ngẩng đầu lên, chủ động đổi chủ đề, nếu như pháp bảo của ngươi là đao, vậy ngươi thi triển một hai đao để ta nhìn xem. Địch Cửu thấy Thiên Phong đao muốn chỉ điểm cho mình liền nhanh chóng ôm quyền, giơ tay lên, thanh đao đã xuất hiện ở trong tay hắn. Đao tốt, Thiên Phong Hoa lần nữa tán thưởng. Đã là bảo vật hẳn sẽ nổi danh, thanh đao này do ngươi luyện chế, nhìn ngươi yêu thích như vậy thì đã tính xem đặt tên cho nó là gì chưa? Địch Cửu cười tủm tỉm bảo, thanh đao này dùng Tử Sa Sa và Thiên Đao Tinh Kim, luyện chế bên dưới Xá Dạ Thiên Khư, vậy chi bằng gọi là Thiên Sa đi. Thanh đao của hắn có một chút ý cảnh văn thơ Yên Lung Hàn Thủy Nguyệt Lung Sa, điểm khác biệt là đao ý được bao bọc trong luồng quang mang màu xanh nhạt. Nếu như không phải cái tên Thanh Mông, nghe chẳng có chút bá khí nào thì Địch Cửu đã sớm gọi nó là Thanh Mông rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.